Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Đột phá đột phá. Chương 560. Đột phá đột phá. Không thể không nói, luyện thân quyết xác thực thập phần huyền diệu. Khi Lăng Tiên đem thần hồn nhập chủ phân thân về sau, phát hiện cổ thân thể này vô luận là ngũ tạng lục phủ hay là kỳ kinh bát mạch đều cùng một cái người sống sờ sờ không có chút nào khác biệt. Cũng nói đúng là, hắn đồng đẳng với là đã có được hai cỗ thân thể. Một cái là có được kết đan hậu kỳ chiến lực bản thể, một cái khác phải không từng tu hành phân thân. Này là phân thân thập phần chân thật cùng loài người thực sự không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là được chỉ có Lăng Tiên linh hồn mới có thể tiến vào bên trong chỉ huy cổ thân thể này. Mà trừ đó ra, Lăng Tiên còn phát hiện một niềm vui vô cùng to lớn. Đó chính là bộ thân thể này mặc dù không có tu vi, nhưng vô luận là kinh mạch hay là đan điền đều cùng hắn bản thể không có bất kỳ khác biệt. Phải biết, một người kinh mạch là theo tu vi tăng trưởng biến hóa. Khi kinh mạch thật nhỏ lúc có thể chứa pháp lực tương đối ít hơn, kinh mạch rộng thùng thình lúc chứa pháp lực liền tương đối sẽ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, so sánh rộng đích kinh mạch có thể hấp thu càng nhiều nữa thiên địa linh khí, sau đó nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực. Cách này theo trình độ nào đó mà nói, liền ý nghĩa cực nhanh tu hành tốc độ. Chỉ là nhân loại tại lúc mới sinh ra kinh mạch trong cơ thể đều không kém nhiều, chỉ có theo tu vi tinh tiến kinh mạch mới biết chun chút thay đổi rộng. Nhưng mà dưới mắt, một cỗ chưa từng tu hành thân thể lại có được liễu kết đan kỳ kinh mạch cùng, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho cổ thân thể này đem dùng cực kỳ biến thái tốc độ, một đường thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy vui mừng? Hắn nguyên bổn còn lo lắng này là phân thân tư chất không đủ, không cách nào khiến cho Thượng Thanh Tông cao tầng chú ý, nhưng là ở cảm thụ đến cái kia cùng mình bản thể độc nhất vô nhị kinh mạch về sau, hắn lập tức yên lòng. Kinh mạch càng rộng tu hành tốc độ càng cao, cái này là cả tu tiên giới đều công nhận sự tình. Mà Lăng Tiên có được thiên tôn cổ huyết, kinh mạch bản liền cùng người cùng đẳng cấp loại muốn rộng không ít. Đây cũng là hắn vì sao có thể tu luyện được nhanh như vậy nguyên nhân. Dưới mắt, một cỗ chưa từng tu hành thân thể, lại có được kết đan hậu kỳ rộng thùng thình kinh mạch, hơn nữa còn là viễn siêu cùng giai cường lực kinh mạch. Điều này có ý vị gì đã không cần nhiều lời. Nếu là riêng lấy tu hành tốc độ đến luận, này là phân thân tu hành tốc độ, hơn nhiều Lăng Tiên bản tôn nhanh hơn. Hết cách rồi. Lăng Tiên bản thể quá mức cường hãn, mà tại dạng này trên cơ sở tạo ra được mặt khác một bộ thân thể, tự nhiên là muốn trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Bất quá, đây chỉ là kết đan hậu kỳ trước kia tu hành tốc độ, đem làm cổ thân thể này tu vi cùng bản tôn ngang hàng về sau, vậy liền vô luận như thế nào cũng cản không nổi bản tôn rồi. Dù sao, đây chỉ là một có phân thân, cũng chỉ là Lăng Tiên vì cướp lấy cơ duyên mà ngưng tụ kết quả, lại có thể nào so ra mà vượt bản thể của hắn. Bất quá bởi như vậy, ít nhất có thể giảm bớt Lăng Tiên mười mấy năm khổ tu, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui mừng. Nguyên cho là mình cần từ đầu đã tới, không nghĩ tới cái này luyện thân quyết thật không ngờ cường hãn. Không, phải nói là mình bản thể quá mạnh mẽ. Rõ ràng ngưng tụ ra như vậy một cỗ siêu cường phân thân. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng, hắn có thể cảm thụ được, nếu là mình dùng này là phân thân bắt đầu tu hành, sao chịu được xưng biến thái tốc độ, tuyệt đối có thể cho sở có người đều trợn mắt há hốc mồm. Chắc hẳn coi như là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ được nhi đồng cho. Khoảng cách xuất quan thời gian còn có một khoảng cách, dứt khoát liền thừa dịp hiện tại thử một lần cổ thân thể này tiến hành tu hành đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tơ chờ mong, lập tức tay niết kỳ dị ấm công pháp, dẫn động trong thiên địa rời rạc linh khí. Về sau, khó có thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hắn không gian chung quanh chấn động không ngớt, từng đạo không, giọt giọt ngưng tụ thành giọt nước linh thủy từ không gian tuôn ra. Sau đó, linh thủy càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành lấy một dòng suối nhỏ tràn vào Lăng Tiên trong cơ thể. Mọi người đều biết, đem làm linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định bên trên lúc, sẽ gặp giống như thực chất, hình thành linh thủy. Mà ở tu tiên giới, ngoại trừ kỳ dị nào đó đất linh khí có thể làm ra ngoài, còn có một loại phương pháp có thể làm được. Đó chính là xem thân thể duy nhất một lần có thể dẫn động bao nhiêu linh khí, kinh mạch càng rộng lớn hơn, dẫn động linh khí cũng liền nồng đậm. Dưới mắt, linh khí không chỉ có hóa thành giọt nước, hơn nữa hội tụ thành một cái dòng suối. Cái này liền đủ để chứng minh. Lăng Tiên này là phân thân đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Nhất là tại không có chút nào tu vi dưới tình huống, càng là cường hãn đã đến làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ trình độ. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Nhận lấy linh khí xong suối nhỏ tẩy lễ, Lăng Tiên khóe miệng hơi nhích lên, nhìn không được lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn có thể cảm thụ được. Đem làm linh khí vào thể nội về sau, căn bản không cần hắn vận chuyển pháp quyết, cũng đã tự động hướng phía pháp lực chuyển hóa. Oành! Giống như vạn mã lao nhanh, những linh khí kia tại lăng trong cơ thể tiên rất nhanh chuyển hóa, lại để cho tu vi của hắn lập tức đột phá đến tầng thứ nhất. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Những nồng đậm kia tới cực điểm linh khí vào thể nội, bị đan điền rất nhanh thu nạp, chuyển hóa làm pháp lực. Rồi sau đó, tu vi của hắn thế như trẻ tre, đã bắt đầu tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại cảnh đột phá. Luyện khí tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, trong nháy mắt, Lăng Tiên tu vi liền đột phá đến luyện khí tầng thứ 9. Hơn nữa, cái tốc độ kia không có chút nào chậm lại. Vẫn như cũ là dùng cái loại này tốc độ bất khả tư nghị chuyển hóa. Tựa hồ tật như cuồng phong bốn chữ đều không đủ dùng hình dung. Kể từ đó, đừng nói là người bên ngoài, cho dù là chính bản thân hắn, cũng bị rung động thật sâu. Bất quá tại cảm thấy rung động đồng thời càng nhiều hơn là vui sướng. Đã có như thế nhanh chóng địa tu hành tốc độ. Không chỉ có ý nghĩa hắn có thể khiến cho Thượng Thanh Tông cao tầng coi trọng, cũng có thể giảm bớt mấy năm khổ tu, sớm một chút cùng bản thể dung hợp. Tới lúc đó, hắn liền có thể tu vi tăng nhiều, thậm chí có khả năng đột phá đến Nguyên Anh chi cảnh. Phô tốt biến thái tốc độ, ngay cả chính ta đều có điểm không thể tin được. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem chung quanh vẫn còn chen chúc tới linh khí tán đi, để cho mình tu vi đứng tại luyện khí cửu tầng. Tuy nói hắn nếu là muốn đột phá, vẫn đang có thể tiếp tục, bất quá cũng đừng quên, hắn là muốn dùng đệ tử thân phận tiến vào Thượng Thanh Tông. Nếu là tu vi rất cao, cái kia cùng bản thể tiến vào còn khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là muốn áp chế lại. Không dám tiếp ca, T96 tục tu luyện rồi. Thật sự là đủ ngoại hạng A, may mắn nơi đây không có người khác, bằng không thì cần phải bị cái tốc độ này dọa không thể chết. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, mà ngay cả chính hắn cũng có mấy phân không thể tin được. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Quả thật cái tốc độ này rất biến thái, phi thường biến thái. Nhưng là đừng quên, này là phân thân kinh mạch thế nhưng mà kết đan hậu kỳ, huống chi, Lăng Tiên đã tại cảnh giới này đi một lượt. Nói cách khác, hắn hôm nay đến mặt khác một thân thể ở bên trong một lần nữa tu luyện căn bản lại không tồn tại bình cảnh. Kể từ đó, tu hành tốc độ lại có thể nào không nghịch thiên. Thu hoạch lần này quá lớn, đã có như vậy một cỗ phân thân chính mình không chỉ có cướp lấy cơ duyên xác suất thành công nhiều hơn một phần, về sau cũng có thể thực lực tăng nhiều. Lăng Tiên thỏa mãn cười cười, rồi sau đó tâm niệm vừa động thần hồn lập tức về tới bản thể bên trong. Bởi vì hai cái thân thể đều là hắn cho nên hắn có thể lập tức hoán đổi, không có nửa phần ngưng trệ cảm giác. Tốt rồi, đã việc này đã hoàn thành, ta đây cũng nên đi cùng Sở Trung Thiên tốt tốt thương lượng một chút mổ ra sự rồi. Lăng Tiên một phất ốm tay áo, cái kia chiếc trở nên đờ đẫn phân thân bị hắn ném vào cửu tiên đồ, rồi sau đó hắn mở rộng bước chân đi ra ngoài phòng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Đã định. Chương 561. Đã định. Từ lúc theo sàn bán đấu giá sau khi trở về, Lăng Tiên liền cáo chi Hoàng Nhị Nhi cùng Sở Trung Thiên không nên quấy rầy chính mình, về sau liền bắt đầu lấy bế quan. Dưới mắt, hắn đã đem ba cái bảo vật bảy dập bài trừ, hơn nữa luyện chế được một cỗ thập phần mạnh mẽ phân thân, đã hoàn mỹ đã đạt thành bế quan mục đích. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là nên phá cửa ra tìm Sở Trung Thiên thương nghị một chút mộ gia sự tình rồi. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, khách sạn tầng 3 trên hành lang, Lăng Tiên nhẹ nhàng cất bước, hướng phía Sở Trung Thiên chỗ ở gian phòng đi đến. Hắn hiện đang sử dụng chính là bản thể. Cái kia chiếc phân thân chỉ là hắn vì hoàn mỹ che giấu kết quả, ngày bình thường căn bản không dùng đến, chỉ có khi tiến vào Thượng Thanh Tông thời điểm mới có thể phát huy ra tác dụng. Mà bởi vì Lăng Tiên là hai cỗ thân thể chúa tể cho nên hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành hoán đổi, không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Khi hắn sử dụng phân thân lúc, bản thể liền sẽ trở nên ngốc trệ, đem làm thần hồn của hắn tiến vào bản thể lúc, phân thân liền sẽ biến thành một đầu nhân. Nói cách khác, là được hắn có thể tùy ý hoán đổi cần tu vi thấp lúc, liền đem thần hồn tiến vào phân thân. Coi như là nguyên anh kỳ lão quái cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Gặp được nguy hiểm lúc, liền trở về bản thể trọng trường kết đan hậu kỳ cường hoành chiến lực. Kể từ đó, có thể nói là thập phần thuận tiện, đã không cần phải lo lắng bị Thượng Thanh Tông nhìn ra, cũng không cần phải lo lắng gặp được nguy hiểm. Cho nên, Lăng Tiên đối với sau đó không lâu Thượng Thanh Tông một chuyến, càng phát ra có tự tin rồi. Phân thân đã luyện xong, ý vị này tiến vào Thượng Thanh Tông giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành, ta cũng là thời điểm tiến vào Thượng Thanh Tông rồi. Chỉ là trước lúc ly khai, ta phải trước đem tội thành chuyện tình giải quyết. Lăng Tiên một bên chậm rãi mà đi, một bên trong lòng làm ra quyết định. Thượng Thanh Tông là khẳng định phải đi, nhất là tại hắn luyện ra phân thân có thể hoàn mỹ che giấu mình về sau, vậy liền càng là nên nhanh chóng đi qua. Bất quá đang động thân trước khi, mộ gia sự tình hắn phải giải quyết. Mộ gia lại nhiều lần khiêu khích cho hắn, vốn là hạ độc, về sau lại thiết hạ bẫy dập, mục chính là vì đẩy hắn vào chỗ chết. Mà đối mặt một cách đối với chính mình sinh ra sát tâm người, Lăng Tiên cũng sẽ không nương tay. Cho nên, hắn quyết định trước lúc ly khai, đem mộ gia lão tổ chém giết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm rời đi. Không cần phải lo lắng có người ở sau lưng chọc dao nhỏ. Liền quyết định như vậy, đang cùng Sở Trung Thiên thương nghị một chút về sau, liền lập tức hành động. Lăng Tiên quyết định, rồi sau đó đi vào một gian phòng ốt phía trước, ít gõ nhẹ một cái cửa. Đãi bên trong truyền đến mời nói tiếng ngữ về sau, hắn đẩy cửa vào, lại để cho Sở Trung Thiên hai con ngươi lập tức sáng. Người này tại bại vào Lăng Tiên thủ hạ về sau, liền đi theo hắn đi vào khách sạn ở lại, về sau, người này liền ở vào một cách lo lắng chờ đợi trong trạng thái. Đối với Sở Trung Thiên mà nói, Lăng Tiên là hắn cần minh hữu, cũng là hắn có thể không báo thù mấu chốt. Cho nên, tại đây đem thời gian gần một tháng ở bên trong, hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, nhanh chóng xoay quanh. Hôm nay, mắt thấy Lăng Tiên phá cửa ra, Sở Trung Thiên lại có thể nào không cảm thấy vui mừng. Lập tức, hắn ba bước cũng làm hai bước, không kịp chờ đợi hỏi nói. Các hạ, ngươi cuối cùng là đi ra, suy tính như thế nào đây? Gấp cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chợt tự mình ngồi xuống trên mặt ghế, bộ kia bình chân như vải bộ dáng, lại để cho Sở Trung Thiên hận không thể tát qua một cái. Chỉ là, hắn biết rõ mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, cho dù động thủ, cũng sẽ chỉ là chính mình đập bay. Cho nên, hắn cưỡng chế phiền não trong lòng, nhẫn nại tính tình nói ra. Các hạ, đang mang ta có thể hay không là sở ra mấy trăm cái tánh mạng báo thù, mời chăm chú cân nhắc cho ta một cái chính xác trả lời thuyết phục. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, chỉ là nhiều năm như vậy ngươi cũng chờ, vẫn còn hồ một hồi này sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Ai công tử nói đúng, nhiều năm như vậy ta cũng chờ, cũng không kém một hồi này rồi. Sở Trung Thiên thở dài một tiếng, chợt ngồi xuống Lăng Tiên đối diện. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Lòng báo thù có thể lý giải, bất quá báo thù chuyện này cũng không thể gấp. Phải tìm hiểu thanh thật lực của đối thủ, bằng không thì sẽ phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Công tử dạy phải, ta hiểu được. Sở Trung Thiên gật gật đầu, những sự tình này hắn kỳ thật rất rõ ràng, cũng sớm mà bắt đầu tìm hiểu rồi. Chỉ là mấy ngày liền chờ đợi, lại để cho hắn trở nên thập phần bực bội, cho nên mới sẽ có vẻ có vài phần vội vàng. Về mộ gia sự tình, ta nhớ ngươi cần phải đã sớm tìm hiểu tốt rồi. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, trầm giọng nói. Hiện tại ta muốn đem ngươi mộ gia tình huống như thật nói ra, không thể có nửa điểm giấu riêng. Gặp Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu, nói. Chính như ta một tháng trước cùng công tử nói như vậy, mộ gia lớn nhất nội tình phải là một chiếc khôi lỗi có được kết đan kỳ đỉnh phong chiến lực. Bất quá chỉ có thể dùng cho thủ hộ gia tộc, không cách nào ra ngoài giết địch. Mà mộ gia lão tổ nhiều năm trước là kết đan sơ kỳ, hiện tại ít nhất cũng phải là kết đan trung kỳ thực lực. Còn mộ gia phải chăng có được những thứ khác kết đan kỳ cường giả, ta không rõ lắm. Sở Trung Thiên trầm rãi mở miệng, hai con ngươi không khỏi toát ra một chút tuyệt vọng. Đừng nói là cái kia chiếc có được kết đan đỉnh phong chiến lực khôi lỗi, coi như là mộ gia lão tổ một người, hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ, lại có thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, khi nghĩ đến người đối diện cái kia thực lực khủng bố về sau, hắn trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng, vô cùng mong đợi nhìn qua Lăng Tiên. Được nghe Sở Trung Thiên lời ấy, Lăng Tiên chân mày hơi nhíu lại, suy tư về có thể không công phá mộ gia. Mộ gia lão tổ hắn ngược lại là không để vào mắt, lại để cho hắn cảm thấy phiền toái là cái kia chiếc có được kết đan đỉnh phong chiến lực khôi lỗi. Khôi lỗi chính là đại năng thế hệ lợi dụng một ít thần kỳ thủ đoạn chế tạo ra thứ đồ vật. Giống như bình thường không có thần trí, trong đầu chỉ có sáng tạo lúc chủ nhân bày một đạo chỉ lệnh thích hợp nhất trong nhà hộ viện. Tu tiên giới đại năng thế hệ đều thích tại từ gia đồng phủ để đặt mấy con rối. Một là vì vật ấy không có thần trí, cũng không có thuộc phản bội chủ nhân, hơn nữa sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chủ nhân chỉ lệnh chống cự kẻ thù bên ngoài. Hai liền là vì khôi lỗi thân thể thập phần cường hãn, trừ phi là tìm được phương pháp chính xác, nếu không rất khó người khác phá hư. Kể từ đó, khôi lỗi mạnh mẽ thân thể tăng thêm không phá hư được thuộc tính, vậy liền cường đại đến kinh người, là đủ lại để cho bất luận cái gì cùng giai tu sĩ đều cảm thấy đau đầu. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng có vài phần đau đầu. Cũng không phải cảm giác mình đánh không lại vị này khôi lỗi, mà là cảm thấy hết sức phiền toái. Dù sao, chỉ cần không cách nào đem phá hư, đó chính là không chết tồn tại, thay đổi ai cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Nhất là đem làm cái kia chiếc khôi lỗi, hay là kết đan đỉnh phong chiến lực dưới tình huống, vậy liền càng khiến người ta cảm thấy phiền toái. Có được kết đan đỉnh phong chiến lực, hơn nữa đánh không chết thuộc tính thật sự là đủ phiền toái. Lăng Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương có vài phần bất đắc dĩ ý. Bất quá hắn cũng không có vẻ sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy khá là phiền toái mà thôi. Ai, này là kết đan đỉnh phong khôi lỗi, vốn là ta sở gia thủ hộ thần. Không nghĩ tới thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vậy mà đã thành cửu nhân trên tay lợi khí, ngăn trở của ta báo thù bước chân. Sở Trung Thiên thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn hận. Đã từng sở gia thủ hộ thần, đã thành cửu nhân trên tay lợi khí. Cái này đã là một loại châm chọc, cũng là một loại khuất nhục. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cái này sở ra duy nhất người còn sống sót, không có năng lực cải biến. Điều này làm cho hắn hai đấm nắm chặt, lại bất lực địa buông ra, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền giữ vững tinh thần, dùng cái loại nầy no bụng hàm ánh mắt mong chờ nhìn xem Lăng Tiên, nói. Công tử, ngươi có thể nguyện ra tay giúp ta. Ta cùng với Mộ gia không hề có thể hóa giải thù hận, tự nhiên là sẽ tìm tới Mộ gia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mặc kệ Sở gia cái kia chiếc khôi lỗi có nhiều phiền toái, hắn cũng phải vượt khó tiến lên. Dù sao, Mộ gia lại nhiều lần ra hại cùng hắn, nếu không phải đem cái này cái cọc thù hận giải quyết, hắn lại có thể nào an tâm rời đi. Lời ấy thật chứ? Sở Trung Thiên trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, nóng bỏng vô cùng nhìn xem Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Tự nhiên là thật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mộ gia cùng ta có thù, mặc dù là không có ngươi, ta cũng sẽ tìm bên trên Mộ gia chấm dứt cái này cái cọc ăn oán. Nghe vậy, Sở Trung Thiên triệt để yên lòng, hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu nói. Đa tạ công tử nguyện ý ra tay giúp đỡ. Không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ta ra tay là vì Mộ gia lại nhiều lần ra hại ta, mà không phải xem ở mặt mũi của ngươi bên trên. Ta minh bạch, nhưng là bất kể nói thế nào, đây đều là một phần ân tình, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Sở Trung Thiên thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Hắn lưng đeo huyết hải thâm cừu, nhưng vẫn vô lực tuyết hận. Hôm nay Lăng Tiên đáp ứng ra tay, bất kể là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều đáng giá hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tùy ngươi vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Cái kia chiếc kết đan thời đỉnh phong khôi lỗi giao cho ta để đối phó, còn Mộ gia lão tổ, vậy cũng chỉ có thể giao cho ngươi, không biết ngươi có chắc chắn hay không. Công tử yên tâm, chỉ cần cái kia chiếc khôi lỗi không nhúng tay vào, ta có nắm chắc đem Mộ gia lão tổ áp chế đến cùng ta cùng giai, lại đem hắn đả bại. Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu, muốn nảy sinh trên tay mình kỳ gì bảo vật, không khỏi nhiều hơn một phần tin tưởng. Lăng Tiên cũng nghĩ đến món đó kỳ lạ pháp bảo, cười nói. Kiện pháp bảo kia công năng kỳ lạ, như là vượt qua hai ngươi cảnh giới. Vậy liền không cách nào áp chế. Bất quá nếu là chỉ so với cao một cảnh giới, ví dụ như Mộ gia lão tổ, tự nhiên là có thể mang áp chế đến cùng giai. Đúng vậy, chỉ muốn cùng hắn cùng giai, ta liền có lòng tin đem chém giết. Sở Trung Thiên gật gật đầu, trên mặt viết đầy tự tin. Hắn đã từng cũng là đạt đến luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, lại có thể nào không có cùng giai vô địch tự tin. Cho dù, hắn cái này thiên kiêu bị Lăng Tiên một quyền thì cho đánh bại. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Nếu không phải có thể chém giết, ngươi cũng không nên miễn cưỡng chờ ta rảnh tay, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Công tử yên tâm, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút, đó dù sao cũng là một cỗ kết đan đỉnh phong khôi lỗi a. Sở Trung Thiên có vài phần lo lắng. Lăng Tiên không thèm để ý cười cười, nói. Yên tâm đi, một cỗ không có thần trí khôi lỗi, mặc dù khó chơi cũng không quá đáng không tổn thương được ta. Nghe vậy, Sở Trung Thiên hai con ngươi hiện lên một tia dị sắc, không nói gì nữa. Việc này cứ như vậy định rồi, hai người chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai lập tức đồng thủ, giải quyết xong cái này cái cọc thù hận. Lăng Tiên đem ánh mắt rời hướng phương Bắc. Mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia ca, dơ, lơ, vơ, hơ, sát ý. Mặc dù hắn đi vào tội thành cũng mới đã qua một tháng, nhưng là cùng Mộ gia thù hận, lại cơ hồ đã đến không chết không thôi tình trạng. Cho nên, giết đến tận Mộ gia một chuyện bắt buộc phải làm. Mà đang ở Lăng Tiên cùng Sở Trung Thiên hai người quyết định giết đến tận Mộ gia lúc, Mộ gia cũng đồng dạng diễn ra một hồi hội nghị. Một hồi nhằm vào Lăng Tiên hội nghị. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 562. Đáng chết. Chương 562. Đáng chết. Sáng sớm hôm sau, Mộ gia nơi đóng quân phía sau núi, một mảnh tử trúc lâm bên trong. Ba lão nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, từng cách đều tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức, thập phần đáng sợ. Một cái trong đó lão nhân tóc trắng song mắt nhắm chặt, áo trắng tung bay, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ hàm xúc. Người này đúng là lại nhiều lần ra Hải Lăng Tiên Mộ ra lão tổ. Tại bên cạnh hắn, một cái ông lão mặc áo bào đen ngồi ở chỗ kia. Như một sơn nhạc nguy nga trầm trọng trầm ngưng tản mát ra khí thế đáng sợ. Người này là được ba một trong những đại thế lực triệu ra lão tổ. Người cuối cùng thân mặc áo bào vàng, sắc mặt âm lãnh, tuy nhiên tóc trắng bao la mờ mịt, lại cho người ta một loại giống như sư tử mạnh mẽ vậy cảm giác. Đúng là tam đại thế lực bên trong Hắc Sa giúp phía sau màn lão đại. Đại khái tại vài thập niên trước, tội ác chi thành chỉ có một kẻ thống trị, đó chính là Sở Gia. Bất quá tại ba người bọn họ đi vào thành này về sau, hết thảy đều thay đổi. Ba người bọn họ bắt đầu bắt tay làm, đem Sở Gia bị diệt, về sau qua phân Sở Gia tài sản, sáng lập tam đại thế lực. Bởi vậy, theo trình độ nào đó tướng đến, ba người bọn họ coi như là đồng bào chiến hữu rồi. Có ngày hôm nay, Mộ Gia lão tổ mời hai người tới đây cùng bàn chu sát Lăng Tiên đại kế. Hai vị cái kia bỗng nhiên xuất hiện kết đan tu sĩ, đã bị ta dùng ba cái bảo vật bên trên bảy dập cho ám toán, chắc hẳn giờ phút này, hắn cũng đã mất đi tu vi đi. Mộ Gia lão tổ bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, bắn ra hai vệt thần quang, xuyên thủng hư không. Triệu Gia lão tổ cũng theo đó mở mắt ra, thản nhiên nói: "Ngươi là như thế nào xác định, hắn thì nhất định sẽ trúng của ngươi ám toán đâu này?" "Đúng vậy, đừng quên, người này thế nhưng mà liền độc long bò cạp kịch độc đều tránh khỏi." Hắc Sa giúp lão đại trầm rãi mở miệng: "Có lẽ hắn có thể đủ trốn được luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu phía trên độc tố, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào tránh thoát long lân cấm chế phía trên, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có." Mộ Gia lão tổ cười nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Hiển nhiên, hắn đã nhận định Lăng Tiên tất nhiên sẽ trúng hắn ám toán. Tuy nhiên ta cùng với hắn cũng chưa từng gặp qua, nhưng ta biết bất kỳ một cách nào kết đan kỳ cường giả cũng không phải dễ đối phó. Ta vẫn có chút không tin, ngươi có thể đủ ám toán đến hắn. Triệu Gia lão tổ chậm rãi lắc đầu. Nghe vậy, Mộ Gia lão tổ cũng không tức giận, cười nhạt nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, là hắn không có trúng ám toán, một tháng này đến nay, há lại sẽ bình tĩnh như vậy. Dùng bá đạo của hắn tính cách, khi biết ta ám toán hắn về sau, sao có thể không tìm tới tận cửa rồi? Nhất định là chúng của ta ám toán, không có năng lực tìm tới cửa." Triệu Gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại mày nhăn lại, không phải không thừa nhận, Mộ Gia lão tổ lời nói rất có đạo lý. Bọn hắn tuy nhiên chưa từng cùng Lăng Tiên gặp mặt, nhưng là thông qua trên đấu giá hội những sự tình kia, liền không khó đoán ra, Lăng Tiên không là một người dễ trêu chọc. Đến ba cái bảo vật thượng diện có bảy dập, hơn nữa không có bị ám toán đến, vậy khẳng định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Nhưng mà một tháng trôi qua, Lăng Tiên giống như là biến mất khỏi thế gian một tốt, không có nửa điểm tin tức. Cái này chẳng phải là hoàn toàn chứng minh, hắn là bị ba cái bảo vật ám toán. Cho nên Triệu Gia lão tổ cùng Hắc Sát bang lão đại trầm mặt một lát, cuối cùng nhất đã tin tưởng Mộ Gia lão tổ phán đoán. Ngươi ngược lại là cam lòng, không nói trước luyện thân quyết cùng tỷ hỏa châu, chỉ cần liền khối kia long lân, liền là bảo vật vô giá. Triệu Gia lão tổ khe khẽ thở dài, nói: "Mà ngươi, vậy mà cam lòng tại những bảo vật kia bên trên thiết hạ bẫy dập, chắp tay tiến đưa cho người kia, thật là có phách lực a. Còn có, vậy mà cho ngươi Mộ Gia tộc lâu đời tại trước mắt bao người công nhiên xin lỗi, hơn nữa là tại được vẽ mặt dưới tình huống bồi tội, cái này có thể nhường cho ngươi Mộ Gia mặt triệt để quét sân a." Áo bào màu vàng lão nhân cũng thở dài một tiếng, mà lấy hắn mắt cao hơn đầu tâm tính cũng không miễn có vài phần bội phục. Nuốt xuống khuất nhục, xuất ra bảo vật bồi tội, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hai vị quá khen. Mộ Gia lão tổ cười nhẹ một tiếng, nói: "Điểm ấy khuất nhục tính là cái gì? Chỉ cần có thể đem người này chém giết, cái kia tất cả đấy khuất nhục cũng có thể rửa sạch, ba cái bảo vật cũng sẽ biết vật quy nguyên chủ." "Ha ha, xác thực." Triệu gia lão tổ lên tiếng cười một tiếng, ngoạn vị đạo. Hơn nữa không chỉ là cái kia ba cái bảo vật, còn có thể được trên thân người kia tất cả bảo bối. Một cái kết đan kỳ cường giả của cải nhất định là có chút phong phú. Cho nên, ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, chính là muốn cùng ngươi đám bọn họ milimet vưu thương nghị một chút, có phải hay không nên đối với người này động thủ. Mộ gia lão trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lời của hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là cái kia phần thiên đại sỉ nhục sao có thể đơn giản nuốt xuống. Tự nhiên là đối với Lăng Tiên hận thấu xương. Hắn nhưng lại đã quên, nếu là hắn không có trêu chọc Lăng Tiên, cái kia há lại sẽ mông này đại nhục. Mộ huynh, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận a. Triệu gia lão tổ mỉm cười, nói. Mặc dù là đang xác định cái kia người đã lọt vào án toán về sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, không chịu một mình động thủ với hắn. Lão hồ ly. Hắc Sa giúp lão đại nhàn nhạt nhổ ra ba chữ, một câu nói chúng. Nghe vậy, mộ gia lão tổ cũng không xấu hổ, ha ha cười nói. Cũng không ta cẩn thận, mà là nghĩ đến ba người chúng ta đồng khí liên chi, có chuyện tốt, tự nhiên là muốn một khối chia sẻ mới đúng. Hẳn là cùng một chỗ thừa gánh phong hiểm đi. Triệu gia lão tổ sùi cười một tiếng, chẳng muốn cùng mộ gia lão tổ tranh luận vấn đề này, nói. Ta ngược lại thật ra đề nghị tốt nhất đợi thêm một chút, nhìn xem người này là hay không chúng của ngươi ám toán. Ta đề nghị lập tức ra tay, vạn nhất bỏ lỡ cơ hội tốt, vậy coi như hối tiếc không kịp. Mộ gia lão tổ nhẹ giọng mở miệng, nói. Các ngươi đừng quên chúng ta tam đại thế lực mặc dù có thể sinh sôi nảy nở đến nay, không phải chúng ta mạnh cỡ bao nhiêu. Mà là mỗi khi tội thành tiến vào một cái kết đan kỳ cường giả về sau, chúng ta đều dùng thế sét đánh lôi đình đem giết chết, để tránh xuất hiện chúng ta không cách nào khống chế tình huống. Thoại âm rơi xuống, triệu gia lão tổ cùng hắc sa giúp lão đại đều là rơi vào trầm mặc. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có kết đan kỳ cường giả tiến vào tội thành, mà là từng cái tiến vào kết đan tu sĩ đều bị ba người bọn họ giết đi. Một là kết đan tu sĩ của cải phong phú, có thể đạt được không ít bảo vật. Hai chính là vì cam đoan bọn hắn tam đại thế lực bá chủ địa vị, sẽ không xuất hiện dao động. Cho nên, mỗi khi tội thành xuất hiện một cái kết đan tu sĩ lúc, tam đại gia tộc tổng hội thương nghị một phen. Hoặc là trực tiếp giết đến cửa đi, hoặc là âm thầm đánh lén tóm lại, nhất định phải đem đưa vào chỗ chết. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiên mới vào thành này, liền đưa tới mộ gia ám toán nguyên nhân. Hai vị cái này còn có cái gì tốt nghĩ? Mộ gia lão tổ lộ ra một màn cười nhạt, đầu độc nói. Người này đã trúng ám toán, nhất định là hết sức yếu ớt. Nếu là chúng ta hiện đang xuất thủ, tuyệt đối có thể đơn giản đưa ngươi chém giết. Đến lúc đó, không chỉ có bảo vệ chúng ta tam đại thế lực địa vị không bị dao động, còn có thể thu hoạch trên người người này bảo vật, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy, mộ huyên nói rất đúng, việc này ta đáp ứng. Triệu gia lão tổ trầm ngâm chốc lát nói. Áo bào màu vàng lão nhân cũng tùy theo mở miệng cười lạnh nói. Ta cũng vậy đã đáp ứng, muốn trách thì trách người nọ đến cái đó không được, cần phải đến ta tội thành, đáng đời hắn không may. Ha ha, lời nói này đúng, đáng đời hắn không may. Mộ gia lão tổ cùng triệu gia cùng cười to lên, trong lời nói tràn đầy cấp trên cao ngạo. Chủ động giết một người, lại không thấy thèm với vu tâm, ngược lại là quái người nọ không may, cái này là bá đạo bực nào. Lại là bực nào đáng chết. Mà đang ở tam đại kết đan cao thủ cất tiếng cười to, chuẩn bị tiến thêm một bước thương lượng khi nào đối với Lăng Tiên đồng thủ sắp, một đạo bình thản bên trong tràn đầy sát ý ngữ bỗng nhiên truyền đến, lại để cho ba người biến sắc. Bọn ngươi nên người chết, để ta Lăng Tiên tiến các ngươi ra đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 563. Quyết đấu khôi lỗi. Chương 563. Quyết đấu khôi lỗi. Bọn ngươi nên người chết, để ta Lăng Tiên tiễn các ngươi ra đi. Nhàn nhạt một câu vang lên, Lăng Tiên đạp không mà đi, hắn một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen đầy đầu ít thiên tiên lâm phàm bụi, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Tại phía sau hắn, Sở Trung Thiên một thân áo đen, phá không mà đến. Khí độ tuy nhiên cũng coi như bất phàm, nhưng là cùng Lăng Tiên chắc hẳn, vậy liền kém hơn không chỉ một bậc rồi. Mà nhìn thấy hai người bọn họ, cái kia ba vị kết đan cường giả hơi biến sắc mặt, đều là âm thầm vận chuyển kim đan, thận trọng đề phòng. Vô luận là theo Lăng Tiên câu nói kia thượng khán, hay là từ hai người bọn họ tản mát ra sát ý xem, cũng có thể tinh tường biết được, bọn hắn lai giả bất thiện. Kể từ đó, ba người vừa lại có thể nào không đề phòng. Mà ở phòng bị đồng thời, ba người trong hai tròng mắt đều là hiện lên một tia khiếp sợ. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Lăng Tiên thần thái sáng láng, khí thế bàng bạc. Đừng nói là bị thù ám toán sắp chết, coi như là một tia uể oải đều không có. Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà đã cho rằng Lăng Tiên sẽ gặp phải ám toán, cho dù không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nhưng mà dưới mắt, hắn nào có nửa phần uể oải bộ dáng. Quả thực là giống như thiên thần hạ phàm, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Kể từ đó, ba người lại có thể nào không khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ là được Mộ Gia lão tổ rồi. Thân thể hắn là bấy dập người vạch ra, tự nhiên là tin tưởng những cảm bấy kia đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, cho dù chính hắn nhiễm phải cũng vô pháp thoát thân. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại bình yên vô sự, một điểm thương thế đều không có, tự nhiên là lại để cho tâm thần hắn đều chấn động. Quả thực đều sắp tới mức độ không còn gì hơn. Không có khả năng. Mộ Gia lão tổ lệ quát một tiếng, đã mất đi ngày thường chấn định. Nói, cho dù ngươi trốn được những độc tố kia, cũng không cách nào phá giải Long Lân cấm chế phía trên. Không có gì không thể nào, ta bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ không đủ để chứng minh sự thật sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn xác thực không cách nào phá giải trên vảy rồng cấm chế. Nhưng là trận tiên có thể. Mà sự thật cũng đã chứng minh, Mộ Gia lão tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo ba loại cấm chế, tại Phong Thanh Minh trong mắt, bất quá là chút ít khó mà đến được nơi thanh nhã món đồ chơi mà thôi. Nhóc con chết tiệt. Mộ Gia lão tổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh có khiếp sợ, không hề tin, cũng có một tia sợ hãi. Không thể không nói, hắn giờ khắc này thần sắc hết sức phức tạp, cũng thập phần đặc sắc. Quả nhiên rất đặc sắc a. Gặp Mộ Gia lão tổ cái kia đặc sắc tới cực điểm biểu lộ, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nói không rõ là trào phúng, hay là nụ cười lạnh như băng, nói. Mộ Gia lão tổ, mặt ngươi cơ quan tính toán tường tận thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính toán cũng chỉ là phí công. Khạc, khạc, thực lực tuyệt đối. Mộ Gia lão tổ cười quái gì một tiếng, cưỡng chế trong lòng đích tâm tình rất phức tạp. Khôi phục ngày thường chấn định, nói. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai, ta cũng vậy cho rằng tại thực lực tuyệt đối đảm nhiệm gì âm mưu dù kế đều không dùng được. Cho nên, ta hôm nay đến đây tiến đưa bọn ngươi ra đi. Lăng Tiên khóe miệng dương nhẹ, lộ ra một màn nụ cười lạnh như băng. Ha ha ha, tiến đưa chúng ta ra đi. Mộ Gia lão tổ cất tiếng cười to, Triệu Gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại cũng phình bụng cười to, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai. Hai người này đều rất rõ ràng, Mộ Gia có được một cỗ kết đan đỉnh phong khôi lỗi, thực lực cường đại không hợp thói thường. Cho nên, bọn hắn mới có thể cười ha ha, cho rằng Lăng Tiên quá không tự lượng lực. Trọn vẹn sau một lúc lâu, ba người mới đình chỉ cười to. Rồi sau đó liền dùng cái loại này giống như nhìn xem người chết vậy ánh mắt, nhìn xem Lăng Tiên. Nói thật, nếu là ngươi không đến ta Mộ Gia, có lẽ ta sẽ sợ ngươi ba phần. Mộ Gia lão tổ khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, khinh thường nói. Thế nhưng mà ngươi rõ ràng chủ động chạy tới ta Mộ Gia, quả nhiên là không biết sống chết nha. Mình tu hành đến nay, rất nhiều người đều nói với ta những lời này. Nhưng là kết quả, Ta sống cho thật tốt đấy, mà những người kia lại đều chết hết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Mộ Gia lão tổ lo lắng là cái gì, ngoại trừ cái kia chiếc kết đan đỉnh phong chiến lực khôi lỗi, còn có thể là cái gì? Cái kia là bởi vì bọn hắn quá yếu. Mộ Gia lão tổ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, khinh miệt nói. Tiểu tử, có lẽ ngươi rất mạnh, nhưng là cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây? Ta Mộ Gia thế nhưng mà cũng có một có kết đan kỳ đỉnh phong khôi lỗi, chỉ cần ngươi đặt chân nơi đây, nó sẽ gặp cùng ngươi không chết không ngớt. Đúng vậy, ngươi cho dù cường thịnh trở lại cũng sẽ không biết là nguyên anh kỳ lão quái, mà nguyên anh dưới, như thế nào lại phải không chết khôi lỗi đối thủ. Triệu Gia lão tổ cười khẩy. Hắc Sát Bang lão đại không nói gì, bất quá trên mặt phúng cười đã biểu lộ thái độ cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Khôi lỗi nhưng lại thân thể cường hoành, chỉ nếu không có phương pháp chính xác, đó chính là đánh không chết tồn tại. Bất quá ta Lăng Tiên cũng sẽ không sợ hãi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Ha ha ha, nhóc con, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng a. Mộ Gia lão tổ hung hăng càn quấy cười to, nếu là Lăng Tiên không chủ động đến nhà, cái kia chiếc khôi lỗi hắn cũng vô pháp mang ra gia tộc. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên chủ động đến nhà, cái này liền lại để cho hắn nhận định, nhất định có thể mượn khôi lỗi oai đem đuổi giết. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Mộ Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi, đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Mộ Gia lão tổ liếc, áo bào trắng cùng tóc đen khai mở mới nhẹ nhàng bay múa. Một cổ cực đoan khí thế kinh khủng bỗng nhiên tuôn ra, giống như chí tôn hàng lâm, mênh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên chấn động ba ngàn giới. Kết đan hậu kỳ. Lập tức. Ba người sắc mặt tái biến, trong mắt nhìn không được toát ra nồng nặc kinh hãi ý. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia chiếc kết đan đỉnh phong bất tử khôi lỗi về sau, ba người nhất thời yên lòng, khinh miệt cùng khinh thường lại lần nữa về tới trên mặt bọn họ. Kết đan hậu kỳ thì như thế nào? Tại kết đan đỉnh phong bất tử khôi lỗi trước mặt, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, hôm nay ta lại để cho ngươi biết. Ta Mộ Gia tuyệt đối không phải ngươi có thể chọc nổi. Mộ Gia lão tổ cười lạnh một tiếng, tay niết kỳ dị ấm công pháp, lập tức, một cổ vô cùng thần uy bỗng nhiên hàng lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cao tới ba trượng toàn thân ngân bạch cự nhân nổi lên tản mát ra cực đoan khí thế kinh khủng. Quả nhiên là kết đan thời đỉnh phong khôi lỗi. Lăng Tiên nhíu mày trên mặt cũng không có sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy vẻ chờ mong. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khôi lỗi, tự nhiên là muốn cùng số này xưng không chết tồn tại tỉ thí một phen. Ha ha ha, nhóc con, tiếp nhận ta Mộ Gia thẩm lý và phán quyết đi. Mộ Gia lão tổ hung hăng càn quấy cười to, trong thanh âm tràn đầy thoải mái cùng tin tưởng. Ta thích những lời này. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi hộc ra một câu tràn ngập sát ý ngữ. Bất quá ngươi nói sai rồi, không phải ngươi Mộ Gia thẩm lý và phán quyết ta, mà là ta thẩm lý và phán quyết các ngươi Mộ Gia. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên cường thế ra tay, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra trực tiếp đem phía trước không gian chấn vỡ. Thấy thế, Mộ Gia lão tổ khinh thường cười một tiếng thi triển ra ngự sử khôi lỗi pháp quyết. Lập tức. Cái kia màu trắng bạc cự nhân gào thét một tiếng trong hai tròng mắt thần quang đại phóng. Rồi sau đó, màu bạc khôi lỗi đấm ra một quyền bộc phát ra cực kỳ hung mãnh uy lực đón nhận Lăng Tiên. Oành! Một tiếng nổ rung trời kéo ra một trận đại chiến chấn động thế gian mở màn. Cùng lúc đó, Mộ Gia lão tổ các loại ba vị kết đan kỳ cao thủ âm lãnh cười một tiếng, ngay ngắn hướng đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên. Lăng Tiên cùng bất tử khôi lỗi chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, kể từ đó, bọn họ đầu mâu ngoại trừ Sở Trung Thiên còn có thể chỉ hướng ai. Thấy thế, Sở Trung Thiên âm thầm kêu khổ, lại không thể làm gì. Lăng Tiên đang xuất thủ trước khi cũng đã cho hắn truyền âm rồi, muốn hắn nghĩ biện pháp trèo chống đến khôi lỗi bị phá hủy một khắc này. Chỉ cần hắn có thể đủ kiên trì đến một khắc này, như vậy Lăng Tiên liền có thể rảnh tay đem tam đại kết đan cao thủ đuổi giết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Diệt. Chương 564. Diệt. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tử Trúc Lâm bên trong chấn động không ngớt. Một khối màu tím vòng tròn lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra thần bí uy lực, đem ba vị kết đan kỳ tu sĩ bao phủ. Về sau, Mộ gia lão tổ cùng Triệu gia lão tổ cùng với cái kia Hắc Sa giúp lão đại tu vi, liền bắt đầu chảy xuống. Đều là theo kết đan trung kỳ, dần dần ngã rơi đến kết đan sơ kỳ cùng Sở Trung Thiên ngang hàng. Đồng nhất dù gì biến hóa lại để cho ba vị kết đan tu sĩ sắc mặt biến lấy thay đổi, nhưng cũng không có sợ hãi, bọn hắn ngay cả là tu vi ngã xuống, đó cũng là ba người. Mà Sở Trung Thiên lại chỉ có một người, há lại sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Mộ gia lão tổ âm lãnh cười một tiếng, hùng hồn khí thế minh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả tứ phương. Cùng lúc đó, Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại cũng cổ động khí thế, nhấc lên cuồng phong minh mông cuồn cuộn, chấn động không gian. Ba người tuy nhiên bị thần bí kia sức mạnh to lớn áp chế rồi, nhưng có kết đan sơ kỳ thực lực, hơn nữa bọn họ là bắt đầu bắt tay làm, như vậy uy thế cũng là cường hãn. Tương đối mà nói, Sở Trung Thiên liền muốn lộ ra yếu thế hơn nhiều, coi như là có kỳ gì vòng tròn tương trợ, hắn cũng mơ tưởng lấy một địch ba. Phải biết, cùng cấp bậc trong quyết đấu, một chọi một thắng lợi chẳng có gì lạ. Một chọi hai thắng lợi liền gọi là cường hãn. Còn một đối ba thắng lợi, đó chính là một kiện tương đương gian khó chuyện tình. Dù sao, không phải ai cũng giống như Lăng Tiên biến thái như vậy. Mộ gia, Triệu gia, Hắc Sa rút. Sở Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt tràn đầy hận ý cùng lửa giận. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đúng là trước mắt ba người này đưa hắn Sở gia cao thấp hơn 100 người đều chém giết. Đây mới thật là huyết hải thâm cừu. Cho nên, Sở Trung Thiên tức sùi bọt mép, khí thế bàng bạc cùng căm giận ngút trời mang tất cả mà ra, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn. Hận ta như vậy đám bọn họ ba người. Cảm nhận được vẻ này khắc cốt hận ý, ba vị kết đan kỳ tu sĩ vốn là khẽ giật mình. Rồi sau đó là được bật cười lắc đầu. Bọn hắn hùng cứ tội thành nhiều năm, vì để cho nhà mình thế lực địa vị không bị dao động, bọn hắn sớm sẽ giết không biết bao nhiêu người. Mỗi khi tội thành có kết đan kỳ cường giả đặt chân về sau, bọn hắn tổng hội ngay đầu tiên ra tay, hoặc là trực tiếp xuất kích hoặc là ám toán, đem chém giết. Cho nên bọn hắn căn bản nghĩ không ra trước mắt Sở Trung Thiên đến cùng bọn họ giết qua người nào có liên hệ. Như thế nào, không biết ta vì cái gì như thế hận các ngươi sao? Sở Trung Thiên cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cho các ngươi đề tỉnh một câu, ta họ Sở. Họ Sở. Mộ gia lão tổ những mày, hai con ngươi nhanh nhìn chằm chằm phía trước Sở Trung Thiên, nói. Nguyên lai ngươi là Sở gia Dư Nghiệt. Dư Nghiệt. Được nghe hai chữ này, Sở Trung Thiên càng phát ra phẫn nộ rồi. Hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một đầu giận dữ sư tử. Ha ha ha, hảo một cái Dư Nghiệt. Cất tiếng cười to, Sở Trung Thiên gắt gao nhìn thẳng phía trước ba người quát lạnh nói. Vậy hãy để cho ta đây Dư Nghiệt tiến các ngươi ra đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cường thế ra tay. Hùng hồn pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra trực bức tam đại kết đan kỳ cường giả. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ngươi đã cái này Dư Nghiệt chủ động đưa tới cửa, chúng ta đây liền thu phục ngươi mệnh. Mộ gia lão tổ cười khẩy đưa tay là được một cái thần thông đánh ra. Cùng lúc đó Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại cũng nhao nhao ra tay. Bọn hắn giết Sở gia cao thấp hơn 100 người, tự nhiên là không thể cho phép trên đời này có một Sở gia nhân còn sống. Oành! Một tiếng nổ rung trời, bốn người ầm ầm chạm vào nhau, trong một sát na, Sở Trung Thiên liền đã rơi vào hạ phong. Bất quá, hắn tuy nhiên lửa giận ngập trời, nhưng lại nhớ kỹ Lăng Tiên mà nói. Thế công cũng không phải một mặt hung mãnh, mà là dùng quấn làm chủ, mục đích là vì ngăn chặn cái này ba cái kết đan kỳ tu sĩ. Cùng đợi Lăng Tiên rảnh tay. Mà cùng phía dưới chiến đấu so sánh với, phía trên chiến cuộc càng là cực kỳ ngoạn mục, kịch liệt vạn phần. Một cách là có được kết đan đỉnh phong chiến lực, được xưng không cách nào giết chết Khôi Lỗi. Một cách là từng tại trúc cơ kỳ đi tới cực cảnh, có thể vượt cấp mà chiến tuyệt thế thiên kiêu. Giữa hai người chiến đấu tự nhiên là đặc sắc tuyệt luôn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giấu riêng thiên địa chí lý. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh trời rung đất chuyển, Lăng Tiên đại khai đại hợp, đưa tay ở giữa bát hoang đều chấn động tất cả thiên địa kinh. Mà cái kia chiếc Khôi Lỗi cũng ra tay hung mãnh, thanh thế to lớn, thân thể tất cả bộ phận đều cực kỳ cường hãn, phảng phất có thể tay không liệt thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được, nhục thể của nó đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Bất quá, nó tuy nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiên cũng không chút thua kém. Nhục thể của hắn trải qua thiên truy bách luyện, sớm đã tăng lên tới kết đan kỳ đỉnh phong, há lại sẽ tại thân thể trong quyết đấu rơi vào hạ phong. Cho nên, song phương ngươi tới ta đi, đấu ngang sức ngang tài, khó có thể phân ra cao thấp. Tốt khó dây dưa Khôi Lỗi, mặc dù không có thần trí, nhưng là từng chiêu từng thức ở giữa lại giấu riêng thiên địa chí lý, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Lăng Tiên đấm ra một quyền, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, cùng màu bạc Khôi Lỗi ầm ầm chạm vào nhau. Hắn một bên cùng Khôi Lỗi đại chiến, một bên vận chuyển Chu Thiên Hạ, ý đồ tìm ra cái này Khôi Lỗi nhược điểm. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, hắn nhưng lại than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, sáng tạo ra cái này Khôi Lỗi người, nhất định là cái loại này đại năng thế hệ. Không chỉ có khiến nó có được mạnh mẽ lực số lượng, liền nhược điểm đều giấu rất kỹ, khó có thể phát hiện. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng cậy mạnh phá hủy a. Than nhẹ một tiếng, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ý định dùng cường hoành cậy mạnh, đem cái này Khôi Lỗi phá hủy. Vốn là, hắn là muốn tìm ra Khôi Lỗi nhược điểm, đem phục tùng. Bởi như vậy, không những được giảm bớt rất nhiều công phu, cũng có thể thu hoạch một cách mạnh mẽ tay chân. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn không cách nào phát hiện Khôi Lỗi nhược điểm, không thể không thay đổi lấy ước nguyện ban đầu. Tuy nhiên bởi như vậy, hắn đối mặt liền là một có thể nói đánh không chết Khôi Lỗi, nhưng là dưới mắt, chỉ có biện pháp này thích hợp nhất rồi. Dù sao, Sở Trung Thiên còn đang đợi hắn cứu viện. Được xưng không áp dụng chính xác biện pháp, liền không cách nào hủy hoại Khôi Lỗi. Ta Lăng Tiên hôm nay ngược lại phải thử một chút xem, đến tột cùng có thể không dùng tẩy mạnh, đem phá hủy. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, rồi sau đó, hắn toàn thân tinh khí thần bắt đầu thiêu đốt, đó là đem trạng thái tăng lên tới tột cùng nhất thể hiện. Cùng lúc đó, chiến thần kích cùng Chu Tuyệt kiếm nổi kích lên, bị hắn phân biệt giữ trợ thủ đắc lực. Đến đây đi, ta Lăng Tiên hôm nay lợi dụng tẩy mạnh, đưa ngươi nổ nát. Lăng Tiên hai tay phân cầm hai chủng thần binh, vẫn còn như thiên thần hạ phàm, thần uy ngập trời, khí tức cái thế. Oành! Đối mặt khí thế bàng bạc Lăng Tiên, màu bạc Khôi Lỗi không nói được lời nào, trực tiếp oanh ra một quyền, đáng sợ lực đạo lập tức vỡ vụn trạng thái chân không. Đến thật tốt. Lăng Tiên hai con ngươi trong vắt, chiến ý dâng cao. Hắn hung kiếm gào thét, thần kích quét ngang, hai chủng thần binh hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra lập lòe thần hoa, có xé trời liệt địa oai. Oành! Cả hai lại lần nữa chiến đến một đoàn, Khôi Lỗi không có thần trí, cũng không có thần thông. Nhưng là nó các vị trí cơ thể đều là vũ khí, cường hoành vô cùng, mỗi một lần ra tay đều có thể đem không gian đánh toái. Lăng Tiên tự nhiên cũng là không rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên hai chủng thần binh đánh vào Khôi Lỗi trên người, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Bất quá cái này đủ để chứng minh công kích của hắn cường độ thập phần cường hoành, chỉ phải kiên trì, liền có cơ hội đưa nó nổ nát. chuyên chú tại nó ngực trái, có lẽ lần một lần hai nó có thể bình yên vô sự, nhưng ta không tin liên tục 100 lần, nó yêu nguyên có thể lông tóc ít bị tổn thương. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, đưa tay là được một kích quét ra, hung hãn lực đạo bỗng nhiên đánh vào khôi lỗi ngực trái. Âm vang, giống như kim thạch vang lên, bộc phát ra lập lòe hỏa tinh. Màu bạc cự nhân không hổ là được xưng đánh không chết khôi lỗi, lực phòng ngự cực sự cường hãn, ngay cả là chiến thần kích toàn lực oanh kích cũng chỉ có thể tại trên người nó lưu lại nhàn nhạt bạch ngân. Bất quá, như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn, oanh kích lần thứ nhất có lẽ chỉ là tốn công vô ích. Nhưng còn nếu là chuyên chú tại một điểm oanh kích hơn 100 lần, hơn 1000 lần, cái kia lấy được kết quả nhất định là kinh người thật. Bởi vậy, Lăng Tiên cũng không có nhục chí, ra tay càng hung mãnh hơn, cũng càng phát ra nhanh chóng rồi. Bởi vì, hắn phát hiện phía dưới Sở Trung Thiên đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể miễn gắng gượng chống cự. Nếu là hắn không nhanh chút giải quyết khôi lỗi lời nói, cái kia người này tất nhiên sẽ vẫn rơi ở đây. Cho nên, Lăng Tiên cường thế ra tay, mỗi nhất kích đều chuyên chú cùng khôi lỗi ngực trái, thề phải dùng cậy mạnh đem nổ nát. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, chấn động cửu thiên thập địa. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, song binh quét ngang có một loại xé trời liệt địa oai, vạn người không địch lại chi dũng. Màu bạc cự nhân tuy nhiên cường hãn, chiêu thức cũng coi như tinh diệu, nhưng cuối cùng là không có thần trí khôi lỗi, sao có thể ngăn cản Lăng Tiên công kích. Ngắn ngủn trong chốc lát, chiến thần kích cùng chu tuyệt kiếm liền tại nó ngực trái chỗ để lại hơn 10 đạo bạch ngân. Tuy nhiên nhìn như đối với nó không có có ảnh hưởng, ra tay vẫn là như vậy hung mãnh bưu hãn, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Nhưng mà trên thực tế, nó ngực trái đã vết thương chồng chất rồi, chỉ cần có người cường thế oanh kích liền có thể khiến nó từ bên trong tan vỡ. Mà Lăng Tiên là bực nào nhãn lực, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Được xưng đánh không bể khôi lỗi, hôm nay liền để cho ta Lăng Tiên đưa ngươi phá hủy. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên thân thể bắt đầu sáng lên, nhất là hắn hai đấm càng là giống như sáng chói mặt trời, phóng xuất ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Đúng là bình loạn đại đế vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại pháp môn, bình loạn định tiên quyền. Lăng Tiên vốn là ý định là được dùng chu tuyệt cùng chiến thần hai chủng thần binh trước đối với khôi lỗi tạo thành thương thế nghiêm trọng. Sau đó mới đã bình ổn loạn dấu quyền vô địch thần uy kiếp nổ cái kia tích lũy đến bây giờ thương thế, lập tức nổ nát trước mắt cái này khôi lỗi cử nhân. Dưới mắt, không thể nghi ngờ là được một kích nổ nát thời cơ tốt nhất. Cho nên, Lăng Tiên tay niết vô địch dấu quyền, hai đấm đều xuất hiện, chấn động trời xanh. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hai đạo quyền mang lập tức đánh vào khôi lỗi ngực trái. Cái kia không có gì sánh kịp thần uy bộc phát ra, màu trắng bạc cự nhân căn bản là không có cách chống cự, lập tức bị chấn đắc từng khúc rạn nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó triệt để nổ bung, hóa thành màu trắng bạc mảnh vỡ rơi xuống. Đến tận đây kết thúc chiến đấu, này là cường đại khôi lỗi cứ như vậy bị Lăng Tiên dùng cậy mạnh, ngạnh xanh xanh phá hủy. Phải biết, khôi lỗi được xưng không áp dụng phương pháp chính xác, liền không cách nào phá hủy. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị Lăng Tiên dùng cậy mạnh nổ nát, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Đủ để chứng minh, Lăng Tiên đến tột cùng có cường đại dường nào. Bất quá dưới mắt, Lăng Tiên có thể không có thời gian cao hứng. Bởi vì phía dưới thế cuộc đã đến hết sức khẩn cấp tình trạng, cái kia tam đại kết đan tu sĩ liên thủ phát động công kích khủng bố uy lực lại để cho Sở Trung Thiên ho ra đầy máu, đứng bên bờ vực của cái chết. Thấy thế, Lăng Tiên thân hình lói lên, giống như thiên tiên hàng lâm cường thế bước ra một cước. Oành! Cái con kia chân uyển giống như là núi cao trầm trọng, rơi xuống lập tức kỳ dị vòng tròn giam cầm chi lực lập tức nghiền nát. Ba gã kết đan tu sĩ cũng trong nháy mắt ho ra máu, giống như diều đứt dây giống như té bay ra ngoài. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Bị diệt. Chương 565. Bị diệt. Giữa không trung, Lăng Tiên như thiên tôn hàng lâm, chân tiên hạ phàm, cường thế rơi xuống một cước. Cái con kia chân thần uy ngập trời, giống như núi cao, mang theo vô cùng sức lực lớn ầm ầm rơi đập. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu chuyển, chân to rơi xuống lập tức, liền đem kỳ dị vòng tròn giam cầm chi lực nghiền nát. Cùng lúc đó, cái kia tam đại kết đan tu sĩ công kích ngay ngắn hướng tan vỡ, cả người giống như diều đứt dây giống như bị cỗ này thần uy đánh bay ra ngoài. Một màn này sợ ngây người Sở Trung Thiên, cũng rung động tam đại kết đan tu sĩ. Một cước rơi xuống, đánh bay ba cái kết K9A đan kỳ cường giả, cái này là bực nào cường thế? Phải biết, tại thần kỳ vòng tròn giam cầm chi lực bể tan tành trong tích tắc, Mộ Gia lão tổ và ba người liền khôi phục vốn thực lực. Nhưng mà mặc dù bọn hắn khôi phục được kết đan bên trong kỳ thực lực, nhưng như cũ là bị Lăng Tiên một cước đánh bay, cái này là bực nào cường hãn? Quả thực tựu là mạnh mẽ khủng khiếp. Cho nên, Sở Trung Thiên cùng Mộ Gia lão tổ những người kia đều kinh hãi, từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, lâm vào ngốc trệ bên trong. Dùng suy nghĩ của bọn hắn đến xem, chuyện này xác thực rất kinh người, bất quá đặt ở Lăng Tiên trên người, cũng không thể coi là quá mức kinh người sự tình. Đừng quên, bản thân hắn liền có được kết đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn là cực cảnh kết đan, chiến lực tự nhiên là thập phần cường hãn. Mà Mộ Gia lão tổ ba người kia cũng chỉ có kết đan trung kỳ tu vi, bị hắn một cước đánh bay, cũng hợp tình hợp lý. Hết cách rồi, hôm nay Lăng Tiên quá cường đại. Coi như là cùng hắn cùng cấp bậc tu sĩ, cũng rất khó ngăn hắn lại toàn lực một chiêu, chớ nói chi là mấy cái kết đan trung kỳ tu sĩ rồi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mộ Gia lão tổ ba người nhìn xem giữa không trung đạo kia giống như là thiên thần thân ảnh của, trong miệng đều là lẩm bẩm cùng loại không có khả năng giọng điệu như vậy. Lăng Tiên đã có thể rảnh tay công kích bọn hắn, trên bầu trời vừa rồi không có màu trắng bạc cự nhân thân ảnh, vậy liền đạt tới chứng minh một chuyện. Được xưng không cách nào phá hủy khôi lỗi thất bại. Mà khi Mộ Gia lão tổ ba người thấy bên trên những màu trắng bạc kia mảnh vỡ về sau, liền càng thêm tin chắc kết quả này, càng thêm chấn kinh rồi. Cái này khôi lỗi bản thân liền dùng kết đan thời đỉnh phong chiến lực, hơn nữa có thể nói không cách nào phá hủy đặc tính, quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp, là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào kết đan tu sĩ cảm thấy đau đầu. Nhưng mà dưới mắt được xưng cùng giai bên trong đánh không hư khôi lỗi, cư nhiên bị Lăng Tiên cường thế nổ nát, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Nhất là Mộ Gia lão tổ, càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Cái này khôi lỗi tại trên tay hắn đã có vài chục năm, không ai so với hắn rõ ràng hơn vật này cường hãn. Đang cùng nó đối quyết chiếm thượng phong chẳng có gì lạ. Dù sao nó không có thần trí, nhưng phàm là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tu sĩ đều có thể làm được. Nhưng mà, muốn nó nổ nát lại là cực kỳ chật vật một sự kiện, bởi vì lực phòng ngự của nó có thể nói cùng giai mạnh nhất, rất khó bị người công phá. Trừ phi là cường độ công kích đạt đến một cái cực mạnh tình trạng, mới có thể đem nổ nát. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên một ít nhớ bình loạn dấu quyền lực công kích liền đã cường đại đến là đủ đem khôi lỗi nổ nát tình trạng. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là lấy đúng dịp, vốn là dùng Chu Tuyệt cùng chiến thần hai chủng thần binh tích lũy vết thương, về sau mới dùng một cách bình loạn thần quyền dẫn để nổ rồi những tổn thương kia. Kể từ đó, hắn mới có thể cường thế nổ nát cái kia chiếc khôi lỗi. Dù sao, hắn hôm nay lực công kích chỉ đạt đến kết đan đỉnh phong, còn chưa đi đến cảnh giới kết đan chân chính cực hạn. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vui khiếp sợ thế nhân. Điểm này theo ở đây mấy người biểu lộ liền có thể nhìn ra, mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Lăng Tiên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, ta Mộ Gia khôi lỗi cường đại không thể địch, làm sao có thể bị oanh toái. Mộ gia lão tổ lớn tiếng gào thét, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại đều là trầm mặt không nói, trên mặt cũng tràn đầy không dám tin. Nhưng mà, sự thật đã bày ở trước mặt, cho dù tàn khốc nữa, bọn hắn cũng phải tiếp nhận. Một cố vật chết mà thôi, mặc dù lực phòng ngự kinh người, cũng chết vật. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, giống như một cái thế thiên thần uy lăng cửu trọng thiên, khinh thường ba ngàn giới. Hắn nhàn nhạt lườm ba người liếc, nói: Khôi lỗi đã nghiền nát, hiện tại đến phiên các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không có phóng xuất ra sát ý hoặc là khí thế, nhưng mà mộ gia lão tổ ba người, nhưng lại như là rơi vào hầm băng. Vô luận là theo Lăng Tiên cường thế nổ nát khôi lỗi nhìn lại, hay là từ hắn một cước đánh bay ba người đến xem, đều đủ để chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn không phải ba người có thể chống lại. Kể từ đó, ba người lại có thể nào không cảm thấy sợ hãi? Liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì giờ phút này thập phần phẫn nộ, nhưng là nhưng có một tí lý trí vẫn còn tồn tại trong lòng, biết vô luận như thế nào cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Cho nên, ba người liếc nhau một cái, lập tức không do dự, riêng phần mình hướng phía ba phương hướng mau chóng đuổi theo. Trốn! Đối mặt một cái có thể nổ nát kết đan đỉnh phong khôi lỗi loại người manh mẽ, bọn hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ có con đường này có thể đi. Chỉ là, tại Lăng Tiên như vậy một kẻ hung ác trước mặt, bọn hắn có cơ hội trốn sao? Cho rằng tách ra chạy trốn, liền có thể sống sót rồi hả? Trở lại cho ta đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ba người liếc, lập tức tay áo cuốn lên thiên phong minh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc. Lập tức, phía tây Hắc Sa giúp lão đại miệng phun máu tươi, như gảy cánh chim chóc rơi xuống mặt đất. Phía đông Triệu gia lão tổ cũng là như thế, té trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Chỉ có mộ gia lão tổ chạy trốn tốc độ nhanh nhất, rõ ràng tránh thoát Lăng Tiên một kích này, điều này cũng làm cho này trong lòng người đã tuôn ra một tia hy vọng, cảm thấy nhất định có thể sống sót. Chỉ tiếc, hắn lại một lần tuyệt vọng. Bởi vì hắn mạnh mà ngang đầu, phát hiện ngay phía trước, nổi lên một đạo giống như là trích tiên tuyệt thế thân ảnh. Ngươi nghĩ trốn nơi nào, lại có thể trốn nơi nào? Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Tại ta trước khi giết nhiều người như vậy, lại nhiều lần ra hại ta, nếu là ta bỏ qua ngươi, sao có thể không phụ lòng những bị kia ngươi sát hại người vô tội? Vừa mới nói xong, hắn cường thế oanh ra một quyền, mang theo vô cùng thần uy chấn động cao thiên. Lập tức, mộ gia lão tổ sắc mặt đại biến, trong lòng tuôn ra một cổ vô lực cùng tuyệt vọng. Tại hắn cảm giác xuống, một quyền này cường hoành không thể đỡ, đừng nói là hắn, coi như là kết đan hậu kỳ cường giả, cũng chỉ có thể tại một quyền này hạ thần hồn câu diệt. Điều này làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm, cũng tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn ngoại trừ sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng đã tuôn ra vô hạn hối hận chính mình không nên trêu chọc phải Lăng Tiên. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được, tại như vậy một loại người manh mẽ trước mặt, liền chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Chỉ tiếc việc đã đến nước này, hối hận đã không có tác dụng gì rồi. Đối mặt cái này kinh thiên động địa một quyền, mặc dù hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không có năng lực ngăn cản. Oành! Một quyền ngang trời, như chí cường thiên tôn ra tay, lập tức liền đem mổ ra lão tổ cả người nổ nát. Máu tươi phiêu linh thịt mảnh bay tán loạn, đại biểu cho người này tử vong, cũng đại biểu cho một trận chiến này rốt cuộc rơi xuống mở màn. Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại mặc dù không có vấn lạc, nhưng là đã mất đi năng lực chống cự, cùng người chết không có khác biệt gì. Đây cũng chính là nói, tam đại thế lực nhất cường giả đã xác định rõ ràng phải bỏ mạng rồi. Hùng bá tội thành nhiều năm tam đại thế lực cũng sẽ biết theo người mạnh nhất vẫn lạc, sụp đổ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Mang ơn. Chương 566. mang ơn. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang, nhưng lại không xua tán nơi này rét lạnh. Tử Trúc Lâm ở bên trong Triệu gia lão tổ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giống như rơi vào hầm băng giống như, khắp cả người đều là hàn ý. Hắc Sa giúp lão đại cũng là như thế, sợ hãi tới cực điểm, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Tận mắt nhìn thấy Mộ gia lão tổ thần hồn câu diệt, chỉ để lại máu tươi cùng nhục bay tán loạn. Cái loại này trùng kích là cực kỳ kịch liệt, để cho bọn họ sợ mất mật, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn lòng tràn đầy hối hận không nên dây vào bên trên Lăng Tiên như vậy một kẻ hung ác. Cùng Mộ gia lão tổ đồng dạng, bọn hắn cũng đột nhiên cảm giác được, tại Lăng Tiên khủng bố như vậy cường giả trước mặt, mình coi như là chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Huống chi, bọn hắn này khắc đã bị Lăng Tiên đánh thành trọng thương, liền động một cách đều tốn sức. Cho nên, hai người buông tha cho trốn chạy ý định, trong lòng biết chính mình hôm nay, nhất định là khó thoát khỏi cái chết rồi. Khụ khụ, muốn giết cứ giết đi. Triệu gia lão tổ sắc mặt trắng bệch thở dài nói. Lão phu tung hoành hơn 300 năm, giết không biết cường giả, không thể tưởng được, lại có thể biết ngòm tại đây. Ta cảm giác không phải là. Hắc sát bang lão đại mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói. Bất quá, bại ở một cái có thể nổ nát khôi lỗi loại người manh mẽ trên tay, không oan. Đúng vậy, chúng ta cùng hắn chênh lệch quá xa, thua vào tay hắn xác thực không oan. Triệu gia lão tổ đem ánh mắt rời về phía chậm rãi đi tới Lăng Tiên, nói. Nói nhảm không cần nói rồi, thắng làm vua hầu thua làm giặc. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Lăng Tiên từ phía trước chậm rãi đi tới, áo trắng tóc đen theo gió nhẹ múa, nói. Ta nhưng không có hứng thú giết hai người các ngươi. Thoại âm rơi xuống, hai cái kết đan tu sĩ hai con ngươi lập tức hiện lên một tia hy vọng. Nhưng mà Lăng Tiên câu nói tiếp theo, liền để cho bọn họ tuyệt vọng. Bất quá ta nghĩ, sẽ có người hứng thú giết các ngươi đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên, ngoạn vị đạo. Ngươi thấy đúng không? Nghe vậy, Sở Trung Thiên vốn là sững sờ, rồi sau đó liền kịp phản ứng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kích động. Hắn hiểu được, đây là Lăng Tiên muốn đem chính tay đâm cửu nhân cơ hội để lại cho mình, tự nhiên là lại để cho hắn kích động vạn phần, cũng cảm kích vạn phần. Đa tạ công tử, đem cái này chính tay đâm cửu nhân cơ sẽ giao cho ta. Sở Trung Thiên trên mặt viết đầy kích động cùng cảm kích, vừa nghĩ tới có thể chính tay đâm cửu nhân, hắn liền kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Đối với hắn mà nói, báo thù là được tánh mạng hắn toàn bộ, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến có một ngày có thể tự tay đem cửu nhân chém giết. Dưới mắt, hắn rốt cuộc có cơ hội chính tay đâm cừu địch, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy kích động. Tạ chữ liền miễn đi, vội vàng đem ngươi sở ra hơn 100 cái nhân mạng ăn oán kết liễu đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau, mũi chân đặt lên một mảnh lá trúc chi bên trên. Vâng công tử. Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu. Rồi sau đó hướng phía Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại đi đến. Mỗi rơi bước tiếp theo, ánh mắt của hắn liền lạnh như băng một phần, cái kia hai cái kết đan tu sĩ tâm cũng chìm một phần. Chờ đến hắn đi vào bên cạnh hai người lúc, trên mặt của hắn đã nổi lên lành lạnh cười lạnh, lòng của bọn hắn cũng triệt để chìm đến lấy đáy cốc. Nếu là đổi lại Lăng Tiên đồng thủ, hai người có lẽ sẽ tiêu sái mà đi hướng tử vong, nhưng nếu là đổi lại Sở Trung Thiên, vậy bọn họ liền không cách nào bình tĩnh. Đừng quên, nhiều năm trước bọn hắn thế nhưng mà giết Sở gia tất cả mọi người hung thủ. Hôm nay Sở gia con cháu báo thù trở về, kẻ đần cũng biết, không có khả năng đơn giản giết chết bọn hắn, tất nhiên chắc chắn mọi cách tra tấn. Kể từ đó, hai người tự nhiên là càng phát ra sợ hãi. Hắc hắc, các ngươi cũng sẽ biết sợ a. Nhìn xem thân thể run rẩy hai người, Sở Trung Thiên khuôn mặt dữ tợn, nói. Năm đó, các ngươi giết chết ta Sở gia hơn 100 người, nhưng từng nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ biết sợ. Nghe vậy, Hai người há to miệng, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì không lời nào để nói. Không lời có thể nói đi, vậy ngoan ngoãn tiếp nhận ta đối với các ngươi thẩm lý và phán quyết đi. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết các ngươi rồi, ta muốn cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Sở Trung Thiên sắc mặt lạnh lạnh, từ trong chữ vật đại lấy ra một thanh tiểu đao, lưu chuyển lên lạnh lùng sát ý. Rồi sau đó, hắn dùng pháp lực đem đã không có năng lực phản kháng hai người giam cầm, tiểu đao trong tay nhẹ nhàng rơi vào Triệu gia lão tổ trên cánh tay của. Hiện tại, mời các ngươi hào hào hưởng thụ ta cho các ngươi sống không bằng chết đi. Sở Trung Thiên cười lạnh một tiếng, trên tay cây đao nhẹ nhàng rơi xuống. Quét! Một đạo hàn mang vạch phá giữa không trung, tùy theo rơi xuống là một mảnh thịt cùng với một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Cảm thấy đau đi, các ngươi nhớ rõ, ta đối với các ngươi hận ý sẽ không dễ dàng biến mất, cho nên các ngươi liền yên tĩnh hưởng thụ đi. Sở Trung Thiên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, trên tay cây đao liên tiếp rơi xuống. Từng đạo chợt lói tài năng thành từng mảnh thịt rơi xuống, toàn tâm đau đớn lại để cho Triệu gia lão tổ kêu rên không ngừng thống khổ. Hận ý quá nồng, lửa giận thái thịnh, Sở Trung Thiên điên cuồng, đúng là đối với hai người vận dụng lăng trì hình phạt đó. Từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không khó tưởng tượng, hai người này giờ phút này thừa nhận như thế nào thống khổ. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, Sở Trung Thiên mới từ từ khôi phục lý trí. Mà lúc này Triệu gia lão tổ cùng Hắc Sa giúp lão đại đã không thành hình người thoi thóp. Thấy thế, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Ngươi lửa giận đã ra không sai biệt lắm, chấm dứt tánh mạng của bọn hắn đi. Vâng công tử. Sở Trung Thiên gật gật đầu, rồi sau đó đem hai người ánh mắt cầu khẩn ở bên trong chấm dứt tánh mạng của bọn hắn. Đến tận đây, tam đại thế lực người mạnh nhất đều tử vong, cái này cái cọc ăn oán cũng theo đó chấm dứt. Mà không có liễu kết đan kỳ cường giả chống đo tam đại thế lực cũng sẽ cùng vì vậy bị diệt rồi, rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Đa tạ công tử thay ta báo đại thù, lại để cho ta tự tay đem hai người này chém giết. Sở Trung Thiên bình phục một hạ tâm tình, rồi sau đó thân thể khom xuống, hướng về phía Lăng Tiên cúi rạp người. Có thể thấy được, hắn đến cỡ nào cảm kích Lăng Tiên. Cái này cũng bình thường. Hắn qua nhiều năm như vậy giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến báo thù, nhưng lại khổ nổi không có năng lực. Dưới mắt, hắn được đền bù tâm nguyện, báo được đại thù, đây hết thảy tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu không phải hắn, Sở Trung Thiên giờ phút này hoặc là chết đi, hoặc là kéo dài hơi tàn, sao có thể có bây giờ khoái ý. Kể từ đó, Sở Trung Thiên tự nhiên là đối với Lăng Tiên mang ơn. Đứng lên đi. Lăng Tiên nâng đỡ hạ xuống, khoát tay nói. Ta đã nói rồi, ta ra tay là vì tam đại thế lực tìm ta gây phiền phức, không phải là vì ngươi. Mặc kệ công tử mục đích là gì, cho ta báo được đại thù đều là sự thật. Sở Trung Thiên thần tình nghiêm túc, chậm rãi nói một câu lại để cho Lăng Tiên phải động dung đích thoại ngữ. Ta Sở Trung Thiên lúc này thề, từ giờ khắc này, ta cái này mệnh liền là công tử của ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, nếu là có nửa điểm vi phạm, nguyện bị năm sét đánh đỉnh mà chết. Thoại âm rơi xuống, vùng trời này rồi đột nhiên tối sầm lại, bất quá thoáng qua, liền lại lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Đây là thiên đạo xúc động, nhớ ký Sở Trung Thiên khí tức. Nói cách khác, thiên đạo lời thề đã thành, hắn nếu là dám vi phạm lời thề, vậy liền trốn không thoát ngũ lôi oanh đỉnh. Cho nên, Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Sở Trung Thiên rõ ràng phát ra thiên đạo lời thề, này bằng với là đem tánh mạng giao cho hắn, lại để cho hắn có thể nào không động dung. Ngươi đây cũng là tội gì? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn xem phía trước mặt cung kính mà đứng Sở Trung Thiên, trong nội tâm bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Một cái lại để cho hắn cảm thấy vui sướng nghĩ cách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Tội thành của ta. Chương 567. Tội thành của ta. Tử Trúc ướp xác lâm ở bên trong, Sở Trung Thiên thần tình nghiêm túc, lời nói càng là âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho Lăng Tiên phải động dung, hắn nhìn chằm chằm Sở Trung Thiên liếc, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Thống nhất tội thành. Đúng, tựu là đem chọn cái tội ác chi thành chịu nhục trong túi. Dưới mắt, tam đại thế lực người mạnh nhất đã vẫn lạc, ý vị này tam đại thế lực cũng sắp theo tiêu diệt. Mà phóng nhãn toàn bộ tội ác chi thành căn bản cũng không có kết đan kỳ mạnh người, cho dù có, sao có thể là Lăng Tiên đối thủ. Kể từ đó, tội thành chi chủ, bỏ hắn ai. Trên thực tế, từ lúc Mộ Gia lão tổ lần thứ nhất ám toán Lăng Tiên lúc, liền kích phát ra hắn muốn thống nhất tội thành nghĩ cách. Thứ nhất là vì để cho mình tại Nhạc Châu có một căn cứ địa thuận tiện ngày sau làm việc. Hai chính là vì chỗ ngồi này tồn tại 5 tháng vô tận cổ thành bí mật, hắn có thể không có quên tại chính mình vừa xong cửa thành lúc tòa thành cổ này phát sinh kỳ diệu biến hóa. Cho nên, Lăng Tiên sớm có ý đó. Chỉ là trở ngại mục tiêu của hắn là Thượng Thanh Tông, không thể không rời đi tội thành, không có cách nào chiếu cố hai đầu, cho nên hắn mới buông tha cho cái này đánh tính toán. Bất quá giờ phút này, Sở Trung Thiên phát ra thiên đạo lời thề, tỏ vẻ chính mình nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì, điều này làm cho Lăng Tiên tâm tư lại lần nữa hoạt lạc. Không nói trước Sở Trung Thiên làm người, riêng nói hắn kết đan kỳ thực lực, liền là đủ nắm trong tay toàn bộ tội ác chi thành. Mà là trọng yếu hơn là, hắn đã phát ra thiên đạo lời thề, cách này liền ý nghĩa hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội Lăng Tiên. Kể từ đó, hắn tự nhiên là manh động thống nhất tội thành nghĩ cách. Sở Trung Thiên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi làm chân nguyện ý vì ta làm một chuyện gì? Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Sở Trung Thiên thần sắc kiên định, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích cùng tôn kính, còn có một tia sùng bái, nói. Công tử, Trung Thiên nửa đời trước là cừu hận mà sống. Hôm nay, ngươi thay ta báo được đại thù, ta đây tuổi già, tự nhiên là cho ngươi mà sống. Tuổi già cho ngươi mà sống. Ngắn ngủn 7 chữ, lại để cho Lăng Tiên lần nữa động dung, hắn có thể cảm nhận được trong lời này tích chứa chân thành, nghe xong cũng biết là Sở Trung Thiên phát ra từ phế phủ lời nói. Điều này làm cho hắn thập phần cảm khái, không nghĩ tới chính mình hành động hôm nay, rõ ràng đã nhận được một cái kết đan kỳ cường giả trung tâm. Phải biết, tu tiên giới bất kỳ một cách nào kết đan kỳ cường giả đều thân có ngông nghênh, sẽ không dễ dàng phục tùng tại người. Muốn thu phục chiếm được một cái kết đan kỳ cường giả hơn nữa để cho cam tâm tình nguyện, vậy đơn giản liền là một việc khó như lên trời chuyện tình. Nhưng mà dưới mắt, Sở Trung Thiên lại cam nguyện phát ra thiên đạo lời thề, nguyện ý nhận thức hắn làm chủ, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm khái. Mà ở cảm khái đồng thời, hắn cũng có vài phần vui sướng. Một cái kết đan kỳ nô bộc thay đổi ai đều sẽ cảm thấy vui vô cùng. Cũng thế thiên đạo lời thề đã phát, ngươi cũng không có linh đồng thay đổi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Về sau ngươi liền đi theo ta yên tâm, ta sẽ không đưa ngươi làm nô bộc đối đãi. Ta tin tưởng công tử. Sở Trung Thiên cười cười trên mặt vẫn là tràn ngập tôn kính cùng cảm kích, nói. Cho dù ngươi coi ta là nô bộc cũng không có vấn đề gì, mạng của ta đã giao cho ngươi rồi, để cho ta làm cái gì đều được. Ta đây, ngược lại thật sự là có một việc muốn giao cho ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tại Sở Trung Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc lúc, hắn đem ánh mắt rời về phía Bát Ngát phía trước, nói. Ngươi xem nơi đó là cái gì? Nơi đó là cái gì? Sở Trung Thiên càng phát ra nghi ngờ, trầm ngâm một lát sau chậm rãi hỏi công tử những lời này chỉ, nhưng là chỗ ngồi này tội ác chi thành. Thông minh! Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, nói. Tòa thành này trải qua vô tận tuế nguyệt cất giấu rất nhiều bí mật tạm thời không nói đến, Riêng nói khống chế tòa thành này lợi ích liền đủ để cho rất nhiều tu sĩ đỏ mắt. Đúng vậy, tam đại thế lực sở dĩ phát triển đến bây giờ kích thước này, ngoại trừ có kết đan kỳ cường giả tỏa chấn bên ngoài, quan trọng nhất là qua phân tội ác chi thành. Sở Trung Thiên gật gật đầu, nói. Cho dù tội ác chi thành lại cằn cỗi, nó cũng là một tòa có rất nhiều ở dân thành trì, chỉ cần có người, liền ý nghĩa sẽ có vô cùng vô tận lợi ích. Ngươi nói rất đúng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước, nói. Hiện tại tới phiên ngươi nói cho ta biết, phía trước là cái gì? Tội ác chi thành. Sở Trung Thiên hồi đáp. Sai. Lăng Tiên áo trắng nhược tuyết, tóc đen như mực, mũi chân của hắn điểm nhẹ tại lá trúc phía trên. Giống như một ngồi đàng hoàng ở đám mây chí cao đại đế, quân lâm cửu thiên nặng quan sát 3000 giới. Là tội ác của ta chi thành. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ tuyệt thế liều lĩnh. Tội ác của ngươi chi thành. Tòa thành này, lúc nào là của ngươi? Sở Trung Thiên ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, trong lòng biết Lăng Tiên là manh động thống trị tội thành ý niệm trong đầu. Điều này làm cho hắn cảm thấy có vài phần không thể tưởng tượng nổi, thực sự có vài phần đương nhiên. Không thể tưởng tượng nổi là vì cái này dù sao cũng là một tòa thành trì, không phải ai nói có thể thống trị, liền nhất định có thể đủ thống trị. Đương nhiên là vì người mạnh nhất đã vẫn lạc, tam đại thế lực danh nghĩa. Mà phóng nhãn toàn bộ tội ác chi thành, lại có ai có thể cùng Lăng Tiên tranh phong? Nói cách khác, là được cái này tội ác chi thành chủ nhân trừ hắn ra, ai còn có tư cách? Như thế nào đối với ta quyết định này thật bất ngờ sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phảng phất quyết định này chỉ là hôm nay muốn ăn chút gì, mà không phải thống trị tội thành. Nói thật, ta đích xác là cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, đây chính là tội ác chi thành. Sở Trung Thiên cười khổ một tiếng, nói. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm giác dùng công tử năng lực thống trị tội thành cũng rất bình thường. Kỳ thật ngay từ đầu, ta cũng không định thống trị tòa thành này bởi vì ta có sự tình muốn đi làm, không cách nào chiếu cố hai đầu. Lăng Tiên cười cười, đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên, nói. Bất quá khi ngươi phát ra thiên đạo lời thề về sau, ta liền manh động ý nghĩ này. Sở Trung Thiên sững sốt một chút, hoảng sợ nói. Ý của công tử là muốn để ta làm của ngươi người phát ngôn trưởng quản tội thành. Đúng vậy, hôm nay tam đại thế lực danh nghĩa, những bên trong kia thế lực nhỏ càng là không đáng để lo. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nhẹ nói. Dùng ngươi kết đan kỳ thực lực, chỉ cần thêm chút chấn nhiếp, liền có thể lại để cho thế lực này nghe lệnh bởi ngươi, cái này liền đồng đẳng với là nắm trong tay cả tòa tội thành. Nói thì nói thế đúng vậy, nhưng là công tử, ta... Sở Trung Thiên mặt lộ vẻ do dự, cảm giác mình không đủ năng lực, không cách nào nhưng trách nhiệm nặng nề này. Ta cũng không có trưởng quản một tòa thành kinh nghiệm, bất quá ta minh bạch một cách đạo lý. Lăng Tiên nhìn ra hắn nghi kỵ cười nói. Vô luận là chuyện gì, ngươi không đi làm, vậy liền vĩnh viễn còn lâu mới có được sẽ khả năng. Mà ngươi thử rồi, vậy cho dù thất bại cũng là trong đời một số quý báu lịch duyệt. Sở Trung Thiên đã trầm mặc một lát, nói. Công tử nói rất đúng, Trung Thiên đã minh bạch. Đã minh bạch, cái kia cứ làm đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm, cho dù đã thất bại cũng có ta là ngươi chỗ dựa, ngươi có gì phải sợ. Vâng, Trung Thiên nhất định sẽ tận tâm tận lực, hết thành công tử nhắn nhủ. Sở Trung Thiên ôm quyền chắp tay, lời nói năng có khí phách. Vậy thì hãy đi đi, không để cho ta thất vọng. Lăng Tiên cười phất phất tay, ý bảo Sở Trung Thiên có thể rời đi. Nghe vậy, Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu, mà sau đó xoay người hướng phía trước bay đi. Hắn âm thầm thề, nhất định phải làm tốt chuyện này, không có khả năng cô phụ công tử kỳ vọng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Chấn động cùng vương. Chương 568. Chấn động cùng vương giả. Tội ác chi thành là một tòa không có pháp chế, không ai ước thúc thành cổ. Tại đây giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra giết chóc, lừa gạt, ẩu đả các sự kiện, gọi là cực kỳ lăn lộn loạn. Bởi vậy, tòa thành này cho tới bây giờ cũng không thiếu chuyện mới mẻ, mỗi thời mỗi khắc đều có được tin tức kinh người truyền ra trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà khi Lăng Tiên tiêu diệt tam đại thế lực người mạnh nhất tin tức truyền đến về sau, toàn bộ tội ác chi thành lập tức lâm vào thất thanh trạng thái. Sở có tin tức đều bị đè xuống, tất cả mọi người danh tiếng cũng bị che giấu, đều không thể cùng chuyện này hào quang tranh phong. Chỉ vì chuyện này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Ba đại cường giả hùng bá tội thành đã có nhiều năm, sự cường đại của bọn hắn sớm đã thâm nhập nhân tâm, giống như trên 9 tầng trời đế vương quan sát cả tòa tội thành. Nhưng mà dưới mắt, cái này ba tôn kết đan kỳ cường giả cũng là bị một người chém giết, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Từng cái nghe được cái tin tức này mọi người mộng, không thể tin chuyện này là thật sự. Ba đại cường giả quân lâm tội thành, làm sao có thể bị một người giết chết? Không có khả năng, nhất định là tung tin vịt. Tất cả mọi người hủy bỏ chuyện này cho rằng đây chỉ là một tung tin vịt mà thôi. Nhưng mà đem làm tam đại thế lực thu nạp địa bàn trận địa sẵn sàng đón quân địch về sau, mọi người mới dần dần ý thức được tin tức này cũng không phải giả dối. Nếu như là giả dối, tam đại thế lực không có khả năng bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái, này rõ ràng chính là tại nói cho thế nhân, lão tổ đã vẫn lạc. Kể từ đó, toàn bộ tội thành lại lần nữa lâm vào trong chấn động, cái này kinh người sự tình giống như một tràng vòi rồng. Làm càn đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Tất cả mọi người ý thức được, tam đại thế lực có thể phải bị diệt rồi, tội thành ngày cũng có khả năng phải đổi rồi. Ngay tại tội thành đám người suy đoán lung tung thời điểm, lại một tin tức truyền đến, làm cho tất cả mọi người lần nữa lâm vào trong chấn động. Một thứ tên là Sở Trung Thiên nam nhân độc thân đi vào mộ gia, không biết nói gì đó, cũng không biết làm cái gì. Chỉ biết là khi hắn ly khai mộ gia về sau, gia tộc này Sở có người liền đi ra mộ gia, thất hồn lạc phách ly khai tội thành. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Triệu gia cùng Hắc Sa bang. Tin tức này vừa ra, tội thành tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên là tin tưởng điều này có ý vị gì. Tam đại thế lực tộc nhân ly khai tội thành, ý vị này tam đại thế lực kết thúc, cũng ý nghĩa mới đích vương giả tiếp xúc sắp giáng lâm. Mà khi hạ một tin tức truyền đến về sau, cũng xác nhận mọi người suy đoán. Cái kia gọi Sở Trung Thiên nam nhân đem tội thành đại thế lực nhỏ toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ, về sau thả ra kết đan kỳ cường giả khí thế, ép tất cả thế lực lớn không thể không tuyển chọn khuất phục. Hết cách rồi, đối mặt một cái cường đại kết đan kỳ tu sĩ bức bách, những thế lực này căn bản là không có cách phản kháng. Nếu không phải muốn bị Sở Trung Thiên bị diệt, như vậy lựa chọn khuất phục là duy nhất cũng là tốt nhất một con đường. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi, Sở Trung Thiên là được tội thành mới đích vương giả. Khi tin tức kia truyền đến về sau, lần nữa nhấc lên một hồi phong bạo, tịch quyển toàn bộ tội ác chi thành. Khiếp sợ, hâm mộ, kính sợ vân vân tự tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Mà ra lấy những tâm tình này, nhiều nhất không thể nghi ngờ là được cảm khái. Tam đại thế lực hùng bá tội thành đã có nhiều năm, sự cường đại của bọn nó sớm đã thâm căn cố đế, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn lên, không dám sinh ra một chút lòng phản kháng tư. Nhưng mà dưới mắt, tam đại thế lực cũng đã giống như là mây khói tiêu tán. Hơn nữa xuất hiện mới đích vương giả, điều này khiến mọi người có thể nào không cảm thấy cảm khái. Trong lúc nhất thời, Sở Trung Thiên cái tên này vang vọng tội thành, được một số người một mực ghi tạc trong lòng. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn chỉ là mặt ngoài vương giả, chân chính vương giả, chính là cái kia dùng sức một mình tiêu diệt tam cường loại người manh mẽ. Cho dù tội thành đám người không biết Lăng Tiên danh tự, Nhưng là có rất nhiều đại nhân vật đều tại trên đấu giá hội bái kiến hắn, biết rõ sự cường đại của hắn. Lại liên tưởng đến mới bắt đầu cái kia cái tin tức về sau, tất cả mọi người đã minh bạch Sở Trung Thiên chỉ là hắn đổ lên trước sân khấu người phát ngôn mà thôi. Cái kia chưa từng lộ diện nam nhân mới được là tội thành chân chính vương giả. Duy nhất vương giả. Trăng sáng treo cao, cảnh ban đêm như mực. Mộ gia trên đại sảnh, Lăng Tiên Nhiên người dựa vào trên cùng màu vàng trên mặt ghế, trong tay bưng lấy một ly nóng hổi trà thơm cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Phía dưới, Sở Trung Thiên cung kính đứng thẳng, hơi cúi đầu, nói. Công tử, Trung Thiên cuối cùng không có cô phụ của ngươi chờ mong, đã đem thế lực này đều làm tốt rồi. Làm tốt lắm, ta biết ngay sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhẹ nói. Công tử quá khen, ta cũng vậy không nghĩ tới việc này sẽ thuận lợi như vậy. Sở Trung Thiên khóe miệng lộ ra một màn dáng tươi cười, hắn nguyên bổn cũng không có gì tự tin, chỉ là trở ngại Lăng Tiên mệnh lệnh, mới đi chủ làm chuyện này đấy. Mà kết quả lại thuận lợi ngoài ý liệu. Khi hắn triệu tập toàn thành tất cả thế lực lớn về sau, chỉ là thả ra kết đan kỳ khí thế của, liền lại để cho những người nắm quyền kia lựa chọn khuất phục. Một khắc này, hắn yên lòng cảm thấy cuối cùng không có cô phụ Lăng Tiên kỳ vọng. Đây là một chuyện rất bình thường, tam đại thế lực đã sụp đổ, hơn nữa tội thành vừa rồi không có những thứ khác kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này thời điểm, ngươi dùng kết đan kỳ cường giả thân phận xuất hiện thế lực này tự nhiên là chọn phục tùng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng cũng có vài phần vui sướng. Tội ác chi thành tuy nhiên vắng vẻ, cũng không có cái gì tài nguyên khoáng sản, nhưng nó dù sao cũng là một tòa thành, tích chứa trong đó lợi ích là vô cùng kinh người. Trước khỏi cần phải nói, riêng nói những lớn nhỏ kia thế lực hàng năm tiến cống đều là một số có chút khả quan số tiền lớn. Huống chi, chỗ ngồi này tội ác chi thành còn cất giấu rất nhiều bí mật, một khi khai quật ra, đây mới thật sự là bảo vật. Lăng Tiên xem trọng cũng chính là cách này. Chúc mừng công tử, tội thành đại thế lực nhỏ đã khuất phục, từ một khắc này trở đi, ngươi chính là tội thành mới đích vương giả. Sở Trung Thiên cười chúc mừng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ tôn kính, liền chỉ còn lại có cảm kích. Sai rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngoạn vị đạo. Cái này tội thành vương giả cũng không phải là ta, mà là ngươi Sở Trung Thiên. Công tử cái này là ý gì? Sở Trung Thiên ngơ ngác một chút, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói. Công tử, ta Sở Trung Thiên đối với ngươi trung thành và tận tâm tuyệt không hài lòng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đa tưởng. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Là ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể không có ý tứ gì khác, chẳng lẽ ngươi quên ta mà nói sao? Ta có chuyện quan trọng trong người, không thể không rời đi tội thành. Nguyên lai là như vậy. Sở Trung Thiên thở dài một hơi. Hắn là chân sợ Lăng Tiên lầm biết cái gì. Ngươi đã phát ra thiên đạo lời thề, chẳng lẽ ta còn có thể không tin ngươi sao? Yên tâm đi, đem tội thành giao cho ngươi, đúng là tín nhiệm ngươi biểu hiện. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, giải thích nói. Bên ta mới câu nói kia ý tứ, chính là ta đem phải ly khai tội thành, vô hạ cố cập chuyện nơi đây. Cho nên cái này tội thành vương giả là được ngươi. Ta giấu ở phía sau màn là được, dù sao đều phải rời rồi, không lộ diện ngược lại rất tốt. Công tử nói cực phải. Sở Trung Thiên mặt lộ vẻ vẻ do dự, chần chờ một chút nói. Thế nhưng mà, ta lo lắng năng lực của mình không đủ, dù sao, ta không hiểu được như thế nào quản lý trong thành sự vụ lớn nhỏ. Ngươi đây không cần lo lắng. Ngươi cũng không cần quản lý tội thành sự vụ lớn nhỏ, miễn cho làm trễ nai của ngươi tu hành. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện trấn nhiếp những hàng giá áo túi cơm kia là tốt rồi. Còn quản lý trong thành rất nhiều công việc ứng cử viên ta đã có. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Nhắc nhở. Chương 569. Nhắc nhở. Sở Trung Thiên thở dài một hơi, hắn sợ nhất là được bởi vì quản lý sự vụ, làm trễ nai mình tu hành. Dưới mắt được nghe Lăng Tiên lời ấy, tự nhiên là lại để cho hắn yên tâm. Về sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, không biết công tử trong lòng người chọn lựa, là ai? Người này ngươi cũng nhận thức. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, tiểu nhị, xuất hiện đi. Vừa mới nói xong, Hoàng Nhị Nhi từ đại sảnh phía bên phải đi ra. Thân hình hắn gầy còm, lén lút thầm thụt, cho cảm giác của con người là được hèn mọn bị ủi, hiển nhiên chính là một du côn vô lại. Bất quá cặp kia nhanh híp lại trong đôi mắt, nhưng lại lóe ra xảo trá hào quang, như là một cái che giấu sâu đậm lão hồ ly. Nguyên lai là ngươi. Vừa thấy được Hoàng Nhị Nhi, Sở Trung Thiên lông mày lập tức nhăn lại. Hắn không biết Hoàng Nhị Nhi ẩn núp trí tuệ, bởi vậy cho là hắn chỉ là một thô bỉ vô lại. Kể từ đó, tự nhiên là đối với hắn không có ấn tượng tốt. Công tử, xin thứ cho ta nói thẳng. Sở Trung Thiên chắp tay ôm quyền, nói. Nếu là đem tội thành giao cho một người như vậy quản lý, ta đây thà rằng buông tha cho tu hành thay công tử trưởng quản cách này tỏa thành. Được nghe Sở Trung Thiên đem đầu mâu chỉ hướng mình. Hoàng Nhị Nhi nhướng mày, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Một là trở ngại Sở Trung Thiên thực lực đáng sợ, hai là hắn biết rõ người này đã phát ra thiên đạo lời thề đối với Lăng Tiên trung tâm không thể nghi ngờ. Nếu là hắn mở miệng phản bác, những lời ấy bất định sẽ để cho mình lâm vào lúc túng hoàn cảnh. Cho nên, hắn lựa chọn sáng suốt trầm mặc, chỉ là cười hắc hắc. Trung Thiên a, ngươi không cần nghi vấn quyết định của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên nhìn như nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa một loại lớn lao uy nghiêm. Lập tức, Sở Trung Thiên sinh lòng sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Công tử, Trung Thiên thực sự không phải là nghi vấn quyết định của ngươi, chỉ là của ta cảm thấy người này cũng không có có bản lãnh gì, không cách nào gánh trách nhiệm nặng nề này. Vấn đề này, về sau ngươi sẽ biết. Lăng Tiên thần sắc bình thản, giống như một cao cao tại thượng đại đế, không giận tự uy. Hắn nhàn nhạt lườm Sở Trung Thiên liếc, nói. Ngươi chỉ minh bạch một sự kiện, đừng nghi vấn quyết định của ta. Vâng, Trung Thiên nhớ kỹ. Sở Trung Thiên gật gật đầu, hắn cũng không phải nghi vấn Lăng Tiên quyết định, mà là cảm thấy Hoàng Nhị không cách nào gánh này đại nhậm, thuần túy vì Lăng Tiên suy nghĩ. Gặp Sở Trung Thiên ngoan ngoãn phục tùng. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Ngươi đừng xem tiểu nhị tu vi rất thấp, khí độ cũng không nên, nhưng là ý nghĩ lại hết sức thông minh. Nhất là đang quản lý sự vụ phương diện này tuyệt đối là người thích hợp nhất tuyển. Nghe vậy, Hoàng Nhị Nhi cười hắc hắc, thập phần đắc ý. Sở Trung Thiên nhưng lại nhướng mày, nhìn chằm chằm Hoàng Nhị Nhi liếc, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét ý tứ hàm xúc. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm bởi vì hắn tin tưởng Lăng Tiên sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Tiểu nhị. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Nhị Nhi, nói. Từ một khắc này trở đi, ngươi chính là tội thành tổng quản, chủ yếu phụ trách trưởng quản trong thành sự vụ lớn nhỏ, không biết ngươi có gì dị nghị không? Không có dị nghị, đương nhiên không có dị nghị. Hoàng Nhị Nhi vẻ mặt tươi cười, quả thực đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Tuy nói hắn đã đoán được Lăng Tiên ý định, nhưng khi chính tai sau khi nghe được, vẫn là cảm giác mình bị cực lớn hạnh phúc bao khỏa, đều nhanh muốn hạnh phúc chết rồi. Phải biết, hắn đã từng chỉ là một hỗn tích vu tội thành tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ, mỗi ngày bị người khi dễ ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại đa số người cũng có thể tùy ý đánh chửi cho hắn. Mà hắn còn phải nở nụ cười, không dám phản kháng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm cho hắn làm tội thành tổng quản, đây chính là dưới một người trên vạn người địa vị, có thể nào không cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn đây nếu là còn có gì nghị, đây chẳng phải là thành kẻ ngu. Không có ý nghĩa là tốt rồi, cái kia từ lúc hoành khắc, ngươi chính là tội thành tổng quản. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hai con ngươi nhìn thẳng trước mặt Hoàng Nhị Nhi, nói. Làm rất tốt, không để cho ta thất vọng. Công tử yên tâm, tiểu nhân tất nhiên nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Nhị Nhi vô cùng kích động, cái gì đến đã đến, khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Đây chính là tội thành tổng quản, tương đương với một quốc gia tể tướng, dưới một người trên vạn người. Nói cách khác, từ một khắc này trở đi, hắn là được tội thành nhân vật số 2, trưởng quản lấy tội thành sự vụ lớn nhỏ. Mặc cho ai thấy hắn đều được cung kính kêu một tiếng tổng quản, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến tự có một thiên, lại có thể đứng ở cao như vậy địa phương, điều này làm cho hắn cảm giác như là nằm mơ tựa như. Thử nghĩ một hồi, đã từng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật, hôm nay lại muốn ngước nhìn hắn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nghịch tập. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu là không có hắn, Hoàng Nhị Nhi vẫn là cái kia bị người khi dễ tầng dưới chót tu sĩ, căn bản không có cơ hội đứng ở cao như vậy trên vị trí, lãnh hội cao điểm phong cảnh. Điểm này, Hoàng Nhị Nhi hết sức rõ ràng. Bởi vậy hắn cưỡng chế trong ngực kích động, hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, chân thành nói. Cảm tạ công tử cải biến vận mệnh của ta, cảm tạ công tử để cho ta đứng ở cao như vậy vị trí đưa bên trên. Từ giờ khắc này, mạng của ta liền là của ngươi, nguyện cho ngươi máu chảy đầu rơi, không chối từ. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, hắn có thể cảm nhận được Hoàng Nhị Nhi trong giọng nói chân thành, nói. Nếu là ngươi thiệt tình cảm kích ta, vậy liền đem tòa thành này bắn lý hảo, đây mới là hồi báo ta phương thức tốt nhất. Công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực cho ngươi đem tòa thành này quản lý tốt. Hoàng Nhị Nhi thần tình nghiêm túc, lời nói càng là nói năng có khí phách. Ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi quản lý tội thành không khó. Lăng Tiên cười cười, nói. Bất quá ngươi nhớ rõ, ngoại trừ phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ngươi cũng phải nghe trung thiên đấy, biết rõ sao? Vâng, tiểu nhân nhất định sẽ nghe sở đại ca đấy. Hoàng Nhị Nhi cười hắc hắc, khóe mắt quét nhìn sở trung thiên liếc. Gặp hắn không có bởi vì đại ca hai chữ tức giận, lập tức để rơi xuống tâm. Kỳ thật, sở trung thiên vốn là có chút không muốn. Bất quá được nghe Lăng Tiên muốn Hoàng Nhị Nhi nghe mình, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng, cũng sẽ không so đo những dâu ria không đáng kể kia rồi. Gọi hắn thành chủ đi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía sở trung thiên, nói. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là tội thành chi chủ, Hoàng Nhị Nhi thì là tổng quản. Hai người các ngươi một văn một võ, một cái chấn động nhiếp hạng giá áo túi cơm, một cái quản lý tội ác chi thành. Ta tin tưởng chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể mang tòa thành này phát triển rất tốt. Công tử yên tâm, lời của ngươi Trung Thiên ghi nhớ trong lòng. Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu. Hoàng Nhị Nhi cũng thần sắc nghiêm nghị, đem Lăng Tiên mà nói một mực ghi tạc trong lòng. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng có thể có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên. Cho nên, bọn hắn đều là thật tâm thật ý cảm tạ, phát ra từ phế phủ tôn trọng, tự nhiên là muốn đem hắn mà nói một mực nhớ kỹ. Như vậy, ta an tâm. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Rất u mi que yên tâm đem tội thành giao cho Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị Nhi hai người. Sở Trung Thiên chính là kết đan kỳ tu sĩ, là đủ chấn nhiếp toàn thành, hơn nữa hắn phát ra thiên đạo lời thề trung thành không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn là tội thành chi chủ người tốt nhất tuyển, không cần lo lắng hắn sẽ phản bội. Hoàng Nhị Nhi tuy nhiên nhìn như hèn mọn bỉ ổi, nhưng trên thực tế lại hết sức khôn khéo. Do hắn quản lý tội thành sự vụ lớn nhỏ, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Hắn độ trung thành cũng không cần lo lắng, cho dù hắn động tâm tư không đứng đắn, có Sở Trung Thiên cái này kết đan cường giả tại, hắn cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Hai người một văn một võ, lẫn nhau trong lúc đó lại lẫn nhau ngăn được, sẽ không để cho một người độc tài quyền hành. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là hết sức yên tâm, tin tưởng bọn họ hai người nhất định có thể mang tội thành, phát triển thập phần phồn vinh. Hắc hắc, đem tội thành giao cho ta cùng sở đại ca, công tử ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Nhị Nhi cười hắc hắc, trên mặt như trước khó nén cái kia bôi vẻ hưng phấn. Sở Trung Thiên không nói gì, bất quá trên mặt kiên định thần sắc, vẫn là đại biểu cho hắn sẽ dùng tánh mạng bảo vệ tòa thành này. Đương nhiên, cùng hắn nói là bảo vệ tòa thành này, không bằng nói là hắn không muốn làm cho Lăng Tiên thất vọng. Đem tội thành giao cho các ngươi, ta tự nhiên là yên tâm, như vậy ta cũng có thể không có nỗi lo về sau đã đi ra. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm kết liễu, hắn cũng nên khởi hành tiến về trước Thượng Thanh Tông rồi. Công tử, tiểu nhân cả gan hỏi một câu, ngươi cái này là muốn đi đâu? Hoàng Nhị Nhi chần chờ một chút hỏi. Sở Trung Thiên không nói gì, nhưng trên mặt cũng toát ra một phần hỏi thăm ý. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Cái này các ngươi không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần làm tốt việc nằm trong phần sự thuận tiện. Vâng, tiểu người biết. Hoàng Nhị Nhi rất thức thời không có hỏi nhiều. Ta cùng với Trung Thiên có mấy câu muốn nói, ngươi đi xuống trước đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hoàng Nhị Nhi gật gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Lăng Tiên cung kính cúi đầu, chậm rãi ly khai đại sảnh. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên, trầm giọng nói. Ta cũng cần ngươi thay ta làm một chuyện, nhớ kỹ, muốn âm thầm điều tra, không nên kinh động bất luận kẻ nào. Công tử mời nói. Sở Trung Thiên thần sắc cũng chuyển thành nghiêm túc, hắn biết rõ Lăng Tiên lộ ra nghiêm túc thần thái, lại bình lui Hoàng Nhị Nhi, nhất định là muốn nói một kiện thập phần trọng yếu sự tình. Hắn đoán không sai, Lăng Tiên sở dĩ bình lui Hoàng Nhị Nhi là được cảm thấy chuyện này sự quan trọng đại, nhất định phải giao cho một cách đối với mình tuyệt đối trung thành người đến xử lý. Sở Trung Thiên không thể nghi ngờ là được người thích hợp nhất tuyển. Ta cũng cần ngươi âm thầm tìm kiếm những có quan hệ với kia tội ác chi thành sách cổ, tiến hành phân tích tìm ra thành này bí mật. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, vô luận là theo hắn hiểu đến tin tức đến xem, hay là mới tới thành này đưa tới dị biến, cũng có thể cho ra một cái kết luận. Chỗ ngồi này tội ác chi thành cất giấu quá nhiều bí mật. Cho nên, Lăng Tiên cần Sở Trung Thiên giúp hắn tìm ra những bí mật này. Tội ác chi thành bí mật. Sở Trung Thiên mày nhăn lại, trầm ngâm chốc lát nói. Ta ngược lại thật ra nghe các trưởng bối đã từng nói qua tòa thành này cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng cụ thể là cái gì lại không người biết được. Cho nên, ta cũng cần ngươi âm thầm điều tra. Lăng Tiên trầm giọng nói. Sở Trung Thiên chỉnh trọng gật đầu, nói. Công tử yên tâm, Trung Thiên nhất định không phụ kỳ vọng. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, dặn dò. Nhớ rõ, chuyện này chỉ có ngươi có thể biết rõ, ngàn không được lại để cho người khác biết việc này, bất luận kẻ nào cũng không được. Trung Thiên minh bạch. Sở Trung Thiên lộ ra một màn dáng tươi cười, cảm giác mình thâm thụ Lăng Tiên tín nhiệm cùng coi trọng, điều này làm cho hết sức cao hứng. Đã như vậy, vậy ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút. Sau 10 ngày, ngươi cử hành một hồi nghi thức, chiêu cáo tội thành tất cả mọi người, ngươi là tội thành mới đích kẻ thống trị. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười. Vâng, Trung Thiên tạm thời cáo lui. Sở Trung Thiên chắp tay, rồi sau đó rời đại điện. Đưa mắt nhìn người này đi xa, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, lẩm bẩm nói. Sau 10 ngày, chính mình nên động